Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 282, Tiểu Sư Thúc Thật Là Hoàng Mỹ. Ngươi đang đùa ta đấy, Hai A vốn tưởng rằng Sở Thiên sẽ chuộc hai mươi mấy người kia, ai ngờ Sở Thiên chỉ đang trêu chọc hắn. Sắc mặt hắn lúc này lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn không nổi giận. Hắn sai người dẫn Sở Thiên đến một gian phòng trên tàu. Dưới sự dẫn đường của người kia, Sở Thiên và Dịch Như Lạc đi vào một gian phòng bên trong khoang thuyền. Phòng không lớn, chỉ khoảng 5 mét vuông, nhưng cũng tính là sạch sẽ. Bài trí rất đơn giản, một chiếc giường sắt gắn liền vách tường, một chiếc bàn sắt nhỏ và một chiếc ghế băng sắt. Tiểu sư thúc, số tiền vừa rồi ngươi trả cho ta, sau khi trở về ta sẽ trả lại ngươi. Bước vào căn phòng nhỏ hẹp, Dịch Như Lạc lúc này mới buông vạt áo Sở Thiên ra. Không sao, tiền chỉ là những con số vô dụng. Sở Thiên lạnh nhạt nói, ngồi xuống ghế. Trên mặt bàn trước mặt có một cuốn sổ tay da dê cũ kỹ tàn phá, dùng để kê dưới bình hoa. Sở Thiên tùy tay lấy ra, lật xem. Tiền chỉ là những con số vô dụng. Dịch Như Lạc ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Nàng không dám tưởng tượng, Sở Thiên phải giàu có đến mức nào mới có thể thốt ra những lời này. Nếu không tận mắt chứng kiến Sở Thiên bỏ ra 30 triệu mà không hề nhíu mày, nàng cũng không thể tin được, tiểu sư thúc có vẻ ngoài bình thường này, lại có thể hào phóng đến mức vô nhân tính. 30 triệu đô la Mỹ, đổi ra tiền hoa phải lên đến 2 tỷ, ai dám tiêu xài như vậy mà không nhăn mặt lấy một cái, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu sư thúc nhà nàng thôi, ngươi ngủ trên giường đi. Sở Thiên liếc nhìn cuốn sổ tay da dê tàn phá, bình thản nói với Dịch Như Lạc. À, Dịch Như Lạc ngơ ngác đáp lời. Khi vừa đến bên giường định ngồi xuống, nàng mới để ý thấy Sở Thiên đang xem cuốn sổ tay tàn phá, hiếu kỳ hỏi, tiểu sư thúc, ngươi đang xem gì vậy, đây là nhật ký của một tên hải tặc đã từng viết. Sở Thiên vừa đọc nội dung trên cuốn sổ tay da dê, vừa trả lời. Ngươi biết chữ Latin cổ? Dịch Như Lạc kinh ngạc hỏi. Nàng không nhận ra chữ viết trên cuốn sổ tay da dê. Chỉ là vì những chữ viết này có chút tương tự với tiếng Latin hiện tại, và nàng từng thấy chữ Latin cổ trên một vài cổ vật, nên đoán rằng đây là chữ Latin cổ. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Dịch Như Lạc càng thêm kinh ngạc. Đừng nói đến đám đầu gấu hiện tại không nhận ra chữ Latin cổ, ngay cả những chuyên gia nghiên cứu tiếng Latin kia cũng không biết được bao nhiêu chữ, tiểu sư thúc lại biết, tiểu sư thúc thật sự là học rộng tài cao, Dịch Như Lạc không hề nghi ngờ Sở Thiên. Tiểu sư thúc của nàng, chỉ cần nhìn thoáng qua những món đồ cổ liền biết chúng có xuất xứ từ đâu, triều đại nào, có thể hiểu được chữ Latin cổ, cũng không phải là chuyện lạ gì. Tiểu sư thúc, phía trên ghi những gì? Dịch Như Lạc hiếu kỳ hỏi. Ghi chép một chút những chuyện thường ngày, còn có một vài chuyện lạ kỳ quái, vừa rồi ta nói sai rồi, cuốn sổ tay da dê này không phải là nhật ký của một tên hải tặc viết. Sở Thiên lật qua lật lại cuốn sổ dày đến 10 cm, nói tiếp, có lẽ là bút ký của nhiều tên hải tặc, những trang da dê phía trước này được đóng thành sách sau này, còn những trang phía sau mờ nhạt hơn, có lẽ đã cách nay mấy trăm năm rồi. Tiểu sư thúc, có thể kể cho ta nghe một vài câu chuyện trong cuốn sổ tay này được không? Dịch Như Lạc hào hứng nói. Được. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu kể cho Dịch Như Lạc nghe những câu chuyện được ghi chép trong cuốn sổ tay. Dịch Như Lạc tựa như một cô bé con, say sưa lắng nghe, khi nghe đến những chỗ khó hiểu, nàng sẽ hỏi Sở Thiên tại sao, và Sở Thiên cũng không hề khó chịu, giải thích cặn kẽ cho Dịch Như Lạc. Khi nghe đến những đoạn kịch tính, nàng sẽ vui vẻ kêu lên vài tiếng. Khi nghe đến những đoạn tức giận, nàng sẽ tức tối nói, tên xấu xa này, thật quá đáng, trong lúc vô tình, màn đêm buông xuống. Hai vị, đây là đồ ăn đã chuẩn bị cho các ngài. Một tên hải tặc mang thức ăn đến. Sau khi ăn tối xong, Dịch Như Lạc tựa như một cô bé tràn đầy hiếu kỳ, vội vàng nói với Sở Thiên, tiểu sư thúc, chúng ta kể chuyện tiếp đi. Sở Thiên khẽ gật đầu, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, tiếp tục lật xem cuốn sổ tay da dê, kể chuyện cho Dịch Như Lạc nghe. Ban đầu, Dịch Như Lạc ngồi trên giường nghe, sau đó thì nằm nghiêng người trên giường, nàng chống cằm, đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn Sở Thiên, tai nghe thấy giọng nói bình thản nhưng giàu chất từ tính của Sở Thiên. Nhìn một lúc, nàng có chút ngây dại, tính cách của tiểu sư thúc thật tốt, kể cho ta nghe chuyện cả buổi trưa mà không hề thấy phiền, còn không sợ người khác làm phiền, giải thích cho ta cặn kẽ, khí phách của tiểu sư thúc cũng thật không ai sánh bằng, đối mặt với hải tặc mà vẫn có thể thông dong tự nhiên, ở bên cạnh tiểu sư thúc, thật tràn đầy cảm giác an toàn. Hơn nữa, tiểu sư thúc học rộng tài cao như vậy, tài hoa hơn người, càng khó ai sánh bằng, càng nhìn tiểu sư thúc càng cảm thấy tiểu sư thúc đẹp trai, càng tiếp xúc với tiểu sư thúc, càng cảm thấy tiểu sư thúc tràn đầy một vẻ thần bí khó tả. Trên đời sao có thể có người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Nếu có một người bạn trai tính cách tốt, lại ưu tú về mọi mặt như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ là tiểu sư thúc không gần nữ sắc a, chẳng lẽ là do ta ăn mặc quá kín đáo, không có sức hấp dẫn sao? Dịch Như Lạc si ngốc nhìn Sở Thiên. Trong đầu nàng miên man suy nghĩ. Chỉ bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, một cơn buồn ngủ ập đến, Dịch Như Lạc ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi. Khi Dịch Như Lạc ngủ say, Sở Thiên liền ngừng kể chuyện. Một mình lặng lẽ liếc nhìn cuốn sổ tay da dê dày cộp. Khi xem đến phần sau, những trang da cừu đã mờ đi, nhưng từ những dấu vết còn lại, vẫn có thể phân biệt được một vài chữ viết. Khi thấy một trang bút ký, động tác của Sở Thiên khựng lại. Bởi vì trang bút ký này ghi chép một vài điều liên quan đến U Lan Cổ Thành. Khi U Lan Cổ Thành xuất hiện trên hòn đảo nhỏ kia, đã bị những tên hải tặc này phát hiện, và bọn chúng đã từng vào trong đó. Sở Thiên nhìn trang bút ký, thầm nghĩ. Đang định xem kỹ trang bút ký này thì bỗng nhiên, két két, cánh cửa sắt lặng lẽ mở ra từ bên ngoài, một người bước vào phòng. Chính là tên phụ tá, tên hải tặc đầu trọc Sô Tô, chật chật, thật là ngu xuẩn, lại tưởng rằng chúng ta sẽ dọn rượu ngon thức ăn ngon để hầu hạ các ngươi, đến một chút lòng đề phòng cũng không có, thật sự là ngu xuẩn. Sô Tô nhìn Dịch Như Lạc đang ngủ say trên giường, thấy khuôn mặt xinh đẹp và dáng người ưu mỹ của nàng, lập tức ngọn lửa trong lòng bốc lên. Trên đại dương bao la này, có thể gặp được một đại mỹ nhân xinh đẹp rung động lòng người như vậy, thật là quá hiếm có. Mỹ nhân, để gia hảo hảo hầu hạ ngươi. Trong mắt Sô Tô tóe lửa, hắn định nhào về phía Dịch Như Lạc trên giường. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau cánh cửa, bên cạnh bàn, giọng nói bình thản của Sở Thiên vang lên, ngươi không nên đến nơi này. Sao ngươi lại không sao? Sô Tô nghe thấy giọng nói bình thản đột ngột vang lên, giật mình kêu lên, vội vàng nhìn về phía sau cửa. Hắn thấy Sở Thiên đang ngồi tĩnh lặng trên ghế cạnh bàn phía sau cửa, thản nhiên nhìn một cuốn sổ tay da dê tàn phá. Hai mắt Sô Tô mở to hơn một chút. Hắn đã bỏ rất nặng thuốc vào thức ăn, vậy mà Sở Thiên lại không hề hấn gì. Ngươi chưa ăn đồ ăn? Trong khoảnh khắc, Sô Tô liền phản ứng lại, Sở Thiên chắc chắn là chưa ăn đồ ăn nên mới không sao. Rồi hắn cười khẩy, cho rằng Sở Thiên cũng chỉ là người bình thường, không đáng lo ngại. Muốn sống thì dùng 100 triệu đô la Mỹ để chuộc, ngoài ra, ta hưởng thụ bạn gái ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngoan ngoãn ở một bên mà nhìn là được. Sô Tô nghênh ngang đi vào phòng. Hắn xem thường Sở Thiên. Hắn không cảm nhận được chút dao động sức mạnh võ giả nào trên người Sở Thiên. Sở Thiên chỉ là một người giàu có bình thường thôi, ở trên đại dương bao la này, trên thuyền của bọn hắn, tiền của Sở Thiên chính là của bọn hắn, hắn muốn chà đạp Sở Thiên thế nào cũng được, Sở Thiên chỉ có thể nhịn mà thôi. Lúc này Sở Thiên khép cuốn sổ tay da dê tàn phá lại, cầm lấy nó và đứng lên. Ta nói rồi, ngươi không nên xuất hiện nữa. Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Sô Tô, lời nói bình thản vừa dứt thì liền giơ tay lên. Bột, Sô Tô trực tiếp bay ngược ra khỏi phòng. Hắn đâm vào vách tường cabin tàu bên ngoài, mới dừng lại được. Ngươi, Sô Tô bất lực tuột xuống từ vách tường kim loại, hoảng sợ nhìn Sở Thiên bước ra khỏi phòng. Hắn không thể tin được rằng Thiên lại cường đại đến vậy, sau đó, hắn hoảng sợ nhìn thấy thân thể mình nhanh chóng hóa thành tro tàn. Không, không thể nào, ngươi, xin ngươi, tha cho ta không dám nữa. Câu nói của Sô Tô còn chưa dứt, đã biến thành tro tàn trong vô tận sợ hãi. A, à, ở hành lang, hai tên hải tặc đi cùng Sô Tô tận mắt thấy Sô Tô từ trong phòng bị đánh bay ra ngoài, sau đó kinh hãi khi thấy Sô Tô hóa thành tro tàn biến mất trong không gian. Ban đầu, hai người còn mặt mày hớn hở, cười tà. Chúng còn nghĩ sau khi Sô Tô hưởng dụng Dịch Như Lạc xong thì sẽ đến lượt mình. Ai ngờ, lại xảy ra một cảnh tượng khủng bố đến vậy. Ngọn lửa nóng cùng tà hỏa trong lòng hai người tan thành mây khói trong nháy mắt, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ. Hai người hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng vừa chạy được một bước, cả hai tựa như bị một sức mạnh đáng sợ đánh trúng, trực tiếp văng ra, đập vào vách kim loại hai bên cabin tàu. Sau đó cũng hóa thành tro tàn tiêu tán, Sở Thiên thậm chí còn không thèm nhìn hai người kia. Bình thản cầm quyển sổ da dê tàn phá của kỹ, bước qua hai người, đi về phía phòng thuyền trưởng. Giờ phút này, trong phòng thuyền trưởng xa hoa, thuyền trưởng, Sô Tô vừa bỏ thuốc nặng vào đồ ăn của hai người kia, hiện tại đang đi đến phòng của hai người đó. Một tên hải tặc báo cáo với thuyền trưởng độc nhãn 2A. 2A nhướng mày, vô thức đứng dậy. Nhưng sau khi trầm ngâm một chút, hắn lại ngồi xuống. Kệ hắn đi, vừa hay có thể kiểm tra xem tên thanh niên kia có phải là người bình thường hay không. 2A nói. Lúc trước tuy hắn nhìn ra Sở Thiên không phải người bình thường, nhưng cuối cùng, hắn không cảm nhận được chút dao động sức mạnh nào trên người Sở Thiên. Với lại, việc Sở Thiên trêu đùa hắn vào buổi trưa hôm nay vẫn còn ám ảnh hắn, thân là thuyền trưởng, bị Sở Thiên trêu đùa trước mặt mọi người như vậy, đó là sỉ nhục. Việc Sô Tô hạ độc vào thức ăn của Sở Thiên chắc chắn là vì đã thấy được ý lạnh mà hắn toát ra với Sở Thiên lúc đó. Hành động của Sô Tô rất hợp ý hắn, nếu thăm dò ra Sở Thiên chỉ là một người giàu có bình thường, hắc hắc, vậy thì không chỉ là tiền có thể giải quyết vấn đề, thuyền trưởng, nếu tên thanh niên kia không phải là người bình thường thì sao? Tên hải tặc kia cẩn thận hỏi. Cho Sô Tô một bài học, bảo Sô Tô xin lỗi tên thanh niên kia là xong, trên địa bàn của ta, hắn cũng không dám làm gì. Hai A cười nhạt nói. Bột bột, đúng lúc này, ngoài phòng, truyền đến âm thanh vật gì đó nặng nề đụng vào vách kim loại cabin tàu. Chuyện gì xảy ra? Chân mày Sô Tô nhíu lại ngay lập tức. Lúc này, một vật bỗng nhiên phá tan cửa sắt phòng, bay thẳng vào. Hai A đột ngột đứng lên khỏi ghế salon. Hắn thấy rõ vật phá cửa bay vào là gì, đúng là một thủ hạ của hắn. Lại có người dám chết trên thuyền của ta. Hai A giận tím mặt. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn lại hoảng sợ. Hắn nhìn thấy, tên thủ hạ bay vào, vẫn còn giữa không trung thì đã biến thành tro tàn, tiêu tán trong không gian. Chuyện này sao có thể, một người sống sờ sờ, sao có thể biến thành tro tàn trong chớp mắt? Hai A lập tức da đầu tê dại, mắt đầy hoảng sợ. Chuyện này thực sự quá quỷ dị và kinh khủng, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp ai đáng sợ như vậy, có thể biến người thành tro tàn một cách trống rỗng như vậy. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào từ hành lang ngoài phòng. Hai A vội vàng nhìn lại. Lập tức toàn thân rung lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nhìn thấy, một thanh niên tay cầm cuốn sổ tay da dê tàn phá của kỹ, bình thản tiến đến. Thanh niên này, chẳng phải là người mà hắn vừa mới còn cho rằng không dám làm gì trên thuyền của mình sao? Sở Thiên bình thản bước vào phòng thuyền trưởng. Mày muốn chết à? Mấy tên hải tặc trong phòng lại không hề chú ý tới người đã hóa thành tro tàn. Lúc này thấy Sở Thiên bước vào thì lộ vẻ hung hãn, xông về phía Sở Thiên. Bột, chỉ có điều, bọn chúng vừa mới hành động thì tựa như bị một cự lực nào đó đánh trúng, trực tiếp bay ngược trở lại. Thân thể bọn chúng bắt đầu hóa thành tro tàn ngay khi còn giữa không trung. Thuyền trưởng, cứu chúng tôi, tiếng kêu cứu hoảng sợ của mấy tên hải tặc còn chưa dứt thì đã hoàn toàn biến thành tro tàn, tiêu tán trong không gian. Tê, sắc mặt Hai A trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của hắn, giờ hắn mới biết được sự đáng sợ của Sở Thiên, căn bản không phải thứ hắn có thể đối kháng. Từ trước đến nay, chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì ta không thích dùng vũ lực, nhưng hiện tại xem ra, tiền đã không giải quyết được nữa. Sở Thiên cất bước hướng về Hai A, vừa đi vừa thản nhiên nói. Giọng của Sở Thiên vẫn bình thản như trước, không hề thay đổi, nhưng bây giờ, Hai A nghe thấy lại cảm giác như linh hồn mình đang run rẩy. Ngươi, thấy Sở Thiên tiến đến, thuyền trưởng độc nhãn Hai A lúc này sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Bịch, sợ hãi tột độ khiến hai chân hắn mềm nhũn, khó khăn lắm mới quỳ xuống đất. Sở Thiên bước qua Hai A, bình thản ngồi xuống ghế salon. Sở Thiên ngồi trên ghế salon, đặt cuốn bút ký lên bàn, trong tay không bỗng xuất hiện một đồng xu, búng tay một cái, đồng xu bị hất lên không trung, rơi xuống bàn, xoay tròn đều đặn. Mặt chữ ở trên, ngươi sống, mặt người ở trên, ngươi chết. Nghe câu này, Hai A đang quỳ trên sàn nhà, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi cái chết. Bây giờ, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Sở Thiên lật cuốn bút ký da dê cũ nát, nhìn những dòng chữ mơ hồ phía trên, hỏi, trong cuốn bút ký này có ghi chép, tại hòn đảo nhỏ nơi ta từng ở, đã xuất hiện một tòa cổ thành, ngươi có biết chuyện này không? Cổ thành, Hai A vội vàng trấn tĩnh lại, vắt óc hồi tưởng. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra, vội hỏi, ngài đang nói về tòa thành cổ mà tổ tiên chúng tôi truyền lại, nói thử xem. Sở Thiên nói. Chữ viết trên da cừu phần lớn đã biến mất, ngay cả dấu vết cũng không còn, không thể đọc được những gì đã ghi chép. Ta nghe tổ tiên kể lại, khoảng 500 năm trước, một tòa cổ thành phồn vinh hưng thịnh đã xuất hiện ở vùng biển của hòn đảo nhỏ đó, lúc ấy mọi người đều cho là hải thị thần lâu nhưng khi đến gần hơn, mọi người kinh ngạc phát hiện, đó không phải hải thị thần lâu, mà là một tòa cổ thành phồn hoa thật sự xuất hiện trên biển lớn. Cổ thành rất náo nhiệt, tiếng người ồn ào, trên những tòa nhà cao tầng có thể thấy người qua lại. Sở Thiên khẽ gật đầu. Phần có thể đọc được trên cuốn bút ký cũng ghi chép những nội dung này. U Lan cổ thành đã thực sự xuất hiện ở vùng biển đó. Sau khi phát hiện đó là một tòa cổ thành thật sự, thuyền trưởng đã phái một đội 10 người chia thành hai tổ nhỏ đến cổ thành điều tra, nhưng chờ đợi mãi mấy ngày, họ đều không trở ra, họ đã chết. Sở Thiên hỏi. Họ không chết, trong đội được cử đi lúc ấy, có vài người đang ăn chơi trác táng trên những tòa nhà cao tầng, còn vẫy gọi những người trên thuyền. Sau đó, thuyền trưởng không nhịn được, chỉ để lại vài người trong thuyền, tự mình dẫn người tiến vào cổ thành. Càng về sau, thuyền trưởng cũng ăn chơi trác táng trên một tòa lầu cao, vẫy gọi những người còn lại trên thuyền như muốn mời những người còn lại cùng vào, xem ra họ đều đã chết. Sở Thiên căn cứ lời kể của Hai A, đã biết đáp án, những hải tặc đó sau khi tiến vào U Lan cổ thành đều đã chết. Những người trên thuyền nhìn thấy trong cổ thành không phải là người. Sở Thiên không để Hai A nói tiếp, hắn đã biết nội dung sau đó. Những dòng chữ mơ hồ trên cuốn bút ký da dê cho thấy, những người còn lại trên thuyền đang đi vào U Lan cổ thành, rồi U Lan cổ thành bỗng biến mất, may mắn bảo toàn tính mạng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mà đồng xu trên bàn, lúc này cũng xoáy chuyển đến hồi kết. Đinh đinh đinh, tiếng đồng xu chạm vào mặt bàn vang lên. Mỗi một âm thanh như đập vào trái tim Hai A. Đồng xu hoàn toàn dừng lại. Người, mặt người ở trên, khi thấy kết quả cuối cùng, sắc mặt Hai A trắng bệch như tờ giấy. Tiên sinh, Hai A định cầu xin tha thứ, nhưng Sở Thiên không nhìn hắn, vung tay lên, một luồng kình khí trực tiếp đánh vào Hai A. Bồng, Hai A như diều đứt dây bay ra ngoài. Còn giữa không trung đã hóa thành tro tàn, tan biến trong không gian. Tiếng răng va vào nhau cùng thân thể run rẩy vang lên. Người hải tặc trước đó báo cáo tình hình cho Hai A đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này run lẩy bẩy tại chỗ, thở mạnh cũng không dám. Từ giờ trở đi, ngươi là thuyền trưởng của con thuyền này. Sở Thiên liếc nhìn cuốn bút ký, chậm rãi nói. Người hải tặc ngây người tại chỗ. Nhất thời chưa hoàn hồn. Hắn không ngờ, Sở Thiên không những không giết mình, còn để mình làm thuyền trưởng. Cảm ơn tiên sinh. Định thần lại, người hải tặc vội vàng kinh hãi cảm kích Sở Thiên. Sở Thiên khẽ vuốt cằm. Tiếp tục liếc nhìn nội dung phía sau trong cuốn bút ký. Phía sau không còn thông tin nào liên quan đến U Lan cổ thành. Dựa theo miêu tả, U Lan cổ thành vẫn duy trì cảnh phồn vinh như lúc biến mất hơn 3.000 năm trước, nhưng bên trong không có người sống, vậy là lực lượng nào đang khống chế tất cả? Vì sao cứ 500 năm lại hiện thế một lần? Sở Thiên tĩnh lặng trầm tư, trăm mối vẫn chưa có lời giải, một đêm trôi qua rất nhanh. Khi mặt trời mọc, vị thuyền trưởng mới đến, cung kính nói với Sở Thiên, tiên sinh, thuyền đã đến vùng biển Hoa Quốc, ngài xem, chuẩn bị thuyền nhỏ đi. Sở Thiên đứng dậy, rời khỏi phòng thuyền trưởng. Trở lại gian phòng nhỏ trên tàu, Dịch Như Lạc vẫn còn mê man do tác dụng của thuốc, Sở Thiên búng tay, một sợi lực lượng trực tiếp tiến vào mi tâm Dịch Như Lạc. Dịch Như Lạc lúc này mới từ từ tỉnh lại. Ngáp một cái, duỗi lưng mỏi dễ chịu, Dịch Như Lạc ý thức khôi phục, nhìn thấy Sở Thiên đang cất cuốn bút ký dày cộp về chỗ cũ. Tiểu sư thúc, cả đêm ngươi không ngủ à? Dịch Như Lạc có chút xấu hổ hỏi. Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, thuyền đã đến vùng biển Hoa Quốc, chúng ta cần phải đi. Nói rồi, Sở Thiên đã cất kỹ cuốn bút ký, xoay người ra khỏi phòng. Dịch Như Lạc vội vàng xuống giường đuổi theo. Kỳ lạ, sao hải tặc ít đi vậy, thuyền trưởng một mắt và phụ tá đầu trọc đâu, sao không thấy, khi đi, Dịch Như Lạc nghi hoặc phát hiện, nguyên bản có hơn 30 hải tặc, giờ nàng chỉ thấy khoảng 10 người, không thấy bóng dáng thuyền trưởng một mắt và phụ tá đầu trọc đâu. Tiên sinh, thuyền và dầu dự trữ đã chuẩn bị xong. Trên bong thuyền, vị thuyền trưởng mới thấy Sở Thiên đi tới, vội bước lên phía trước cung kính nói. Những hải tặc còn lại cũng đồng loạt tỏ vẻ cung kính, Sở Thiên từ bong thuyền đi xuống, lên thuyền nhỏ, Dịch Như Lạc theo sau Sở Thiên. Kỳ lạ, sao họ cung kính với tiểu sư thúc vậy? Còn nữa, sau khi thấy tiểu sư thúc rời đi, họ như trút được gánh nặng vậy. Hình như rất sợ tiểu sư thúc, khi Sở Thiên lái thuyền nhỏ về phía vùng biển Hoa Quốc, Dịch Như Lạc quay đầu nhìn những hải tặc trên bong thuyền, lòng đầy nghi hoặc. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt nhìn Sở Thiên đang lái thuyền nhỏ bên cạnh, nhìn Sở Thiên luôn giữ vẻ bình thản, nàng lẩm bẩm trong lòng, tiểu sư thúc là người rất tốt, tuyệt đối không đáng sợ, nàng lại nhớ đến chuyện đêm qua. Mình nghe tiểu sư thúc kể chuyện mà ngủ quên mất, như là tiểu sư thúc dỗ mình ngủ vậy, nghĩ đến đây, trên gương mặt tươi tắn của Dịch Như Lạc, hiện lên hai vệt ửng hồng ngượng ngùng, dưới ánh nắng sớm mai, trông vô cùng rung động lòng người. Chỉ tiếc, Sở Thiên lại không thưởng thức vẻ đẹp kiều diễm này, tĩnh lặng lái thuyền nhỏ, tiến vào vùng biển Hoa Quốc vào đêm khuya, Sở Thiên cùng Dịch Như Lạc trở lại Thiên Nam Tô Thành. Tiểu sư thúc, đợi gia gia ta truyền tin tức về U Lan Cổ Thành về, ta sẽ thông báo cho ngươi, sắp chia tay, Dịch Như Lạc nói với Sở Thiên, số điện thoại của ngươi là bao nhiêu, đến lúc đó nếu ta không tìm thấy ngươi còn có thể liên lạc. Hỏi câu này, nhịp tim nàng đều nhanh hơn một chút, đây là lần đầu tiên nàng xin số điện thoại của một người con trai, trong lòng có chút khẩn trương, ta không có điện thoại. Sở Thiên bình thản nói, không có điện thoại, Dịch Như Lạc sững sờ, rồi vô thức nhìn thoáng qua chiếc vòng đen trên cổ tay trái của Sở Thiên. Cái vòng này còn có thể chuyển khoản quốc tế, sao lại không có số điện thoại, tiểu sư thúc thật là keo kiệt, tìm một cái cớ vụng về như vậy để từ chối cho ta số điện thoại. Dịch Như Lạc oán thầm trong lòng một câu, biểu môi nói, vậy nếu như ở Tô Đại ta không tìm được ngươi, ta phải tìm ngươi thế nào, đến Tụ Long Trang. Sở Thiên nói, Tụ Long Trang, đôi mắt đẹp của Dịch Như Lạc mở to một chút, nàng biết Tụ Long Trang là nơi nào, đó là nơi những người có quyền thế và tiền tài bậc nhất của cả Thiên Nam đang ở, thảo nào tiểu sư thúc có nhiều tiền như vậy. Trong lúc ngẩn người, Dịch Như Lạc thấy Sở Thiên định đi, vội bước lên giữ chặt tay Sở Thiên, nói, tiểu sư thúc, ngươi cho ta số tài khoản đi, ngày mai ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Sở Thiên rút tay ra khỏi tay Dịch Như Lạc. Không cần. Không được, ta nhất định phải chuyển cho ngươi, ngươi đã cứu ta, còn luôn chiếu cố ta, ta không thể vô lương tâm mà coi việc ngươi giúp ta trả 10 triệu đô la Mỹ là chuyện đương nhiên. Ngươi nhất định phải trả thì cứ cầm lấy ném đi. Dịch Như Lạc ngơ ngác đứng tại chỗ. Vị tiểu sư thúc này của mình thật sự là vô tình a. Trong khoảnh khắc đó, nàng còn nghĩ, có phải tiền bạc không có tác dụng gì với tiểu sư thúc hay không? Sở Thiên đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Dịch Như Lạc. Ngươi nói với ông bà của ngươi, nếu như họ thấy U Lan Cổ Thành xuất hiện, nhớ kỹ đừng tự ý đi vào, đợi ta đến rồi cùng ta đi vào. Từ cuốn nhật ký Gia Dê và lời trần thuật của hai a, Sở Thiên cảm giác được một loại lực lượng thần bí nào đó đang khống chế U Lan Cổ Thành. Nếu Dịch Văn Niên bọn họ mạo muội đi vào trước, rất có thể sẽ mất mạng. Vâng, được, ta sẽ nói lại với ông bà. Dịch Như Lạc liên tục gật đầu. Sở Thiên không nói gì thêm, cất bước rời đi. Đến khi bóng dáng Sở Thiên biến mất, Dịch Như Lạc mới thu hồi ánh mắt. Tự nhiên không có tiểu sư thúc bên cạnh, sao trong lòng ta lại thấy trống vắng, ta thật sự thích tiểu sư thúc sao, đã thích được tiểu sư thúc làm bạn sao? Dịch Như Lạc trở lại xe, thất thần ngồi vào ghế lái. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Sở Thiên, biết được Sở Thiên là nhân viên quản lý thư viện Tô Đại, có chút xem thường Sở Thiên. Lúc đó nàng cho rằng Sở Thiên không cầu tiến thủ, chỉ ngồi không chờ chết trong môi trường thanh nhàn, nhưng ở buổi giám thưởng sau đó, học thức của Sở Thiên khiến nàng kinh ngạc, khi đó nàng mới biết, Sở Thiên là một người còn uyên bác hơn cả ông bà của mình. Sở Thiên ở trong tiệm sách không phải ngồi không chờ chết, mà là đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh của mấy ngày nay. Không chỉ khiến nàng thay đổi cách nhìn về vị tiểu sư thúc này, mà còn thấy được những mặt khác của tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc tuy ít nói, nhưng lời nào cũng có ý tứ, nhưng chính cái người có vẻ lạnh lùng này lại mang đến cho nàng sự ấm áp và quan tâm khó tả, nàng có thể khẳng định. Nồi hải sản và nước canh kia là tiểu sư thúc đặc biệt nấu cho nàng. Trên biển đêm rất lạnh, tiểu sư thúc biết nàng không chịu được, nên đặc biệt nấu một nồi hải sản và nước canh để nàng ăn no và ấm áp, giúp nàng vượt qua đêm lạnh. Sau đó, khi đối mặt với hải tặc, khí phách cường đại và khả năng hóa giải nguy hiểm của tiểu sư thúc khiến nàng cảm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có. Ở bên cạnh tiểu sư thúc, thật sự cảm thấy an tâm, nhưng điều khiến nàng khó quên nhất là, lúc đầu trong khoang thuyền nhỏ, tiểu sư thúc kể chuyện cho nàng. Nàng chìm vào giấc ngủ trong giọng kể chuyện đầy từ tính của tiểu sư thúc. Nàng chưa từng có cảm giác ấm áp chân thật đến thế, tính cách của tiểu sư thúc thật tốt, người lại đẹp trai như vậy, còn tài hoa và khí phách như vậy, không biết đến khi nào mới có thể lại được ở chung với tiểu sư thúc. Nghĩ đến đây, Dịch Như Lạc khẽ giật mình, rồi vui mừng. Đợi ông bà nàng truyền tin tức về U Lan Cổ Thành về, chẳng phải lại có thể ở chung với tiểu sư thúc sao? Tiếp đó, nàng lại nhớ đến lời Sở Thiên nói khi rời đi, vội lấy điện thoại di động ra gọi cho ông nội Dịch Văn Niên. Giờ phút này, tại biên giới phía bắc của Hoa Quốc, bên trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Khu Tây Bá của Bắc Triều Tiên này, quả nhiên không thích hợp cho người ở, quá lạnh. Bên trong một căn nhà gỗ lớn, Dịch Văn Niên và những người khác đang ngồi quanh lò sưởi lớn để sưởi ấm. Trong phòng còn có một số người trẻ tuổi đang làm việc trước các loại dụng cụ. Lão ca, ta nhận được tin tức nói, dường như không chỉ chúng ta đang tìm kiếm vị trí U Lan Cổ Thành có thể xuất hiện, mà cả những nhà khảo cổ của các quốc gia khác cũng đang tìm kiếm. Một vị lão gia tử nói. Lần này không chỉ có giới khảo cổ tham gia, Dịch Văn Niên gật đầu, nói, ta nhận được tin tức nói, còn có một số thế lực ngầm cũng tham gia vào, đến lúc đó xuất hiện người, e rằng sẽ có rất nhiều cường giả đáng sợ. Nghe tin này, vẻ mặt của một đám lão gia tử trở nên ngưng trọng. Nếu thật là như vậy, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, mọi người nhớ kỹ, nếu không thể làm được, chúng ta không tranh với họ, rời đi cũng không sao. Dịch Văn Niên nói. Một đám lão gia tử nhao nhao gật đầu nghiêm nghị. Dù sao trong số họ cũng không có cường giả, nếu như đến lúc đó xuất hiện người quá mạnh, họ cũng chỉ có thể rời đi. Lúc này, điện thoại di động của Dịch Văn Niên vang lên. Dịch Văn Niên lấy ra xem, là cháu gái Dịch Như Lạc gọi đến, ông kết nối. Chưa kịp lên tiếng, trong điện thoại đã vang lên giọng của Dịch Như Lạc. Ông nội, tiểu sư thúc vừa mới nói với cháu, khi ông nhìn thấy U Lan Cổ Thành xuất hiện, đừng vội đi vào, đợi chúng cháu đến rồi cùng đi vào. Tiểu sư thúc, Dịch Văn Niên ngẩn người mấy giây mới phản ứng lại, cháu gái ông đang nói về Sở Thiên. Đang định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn sắc trời bên ngoài, lập tức kinh ngạc nói, Như Lạc, bây giờ ở Hoa Quốc là đêm khuya rồi phải không? Vừa rồi cháu ở cùng Sở Thiên. Đúng vậy à, mấy ngày nay cháu đều ở cùng tiểu sư thúc, cháu thấy tiểu sư thúc tốt bụng lắm, đơn giản là một đại ấm nam hoàn hảo. Nghe mấy câu này, mí mắt Dịch Văn Niên giật mạnh, mấy ngày nay đều ở cùng Sở Thiên, hở miệng ra là tiểu sư thúc, còn nói chuyện hưng phấn như vậy, có vấn đề, quá có vấn đề. Nghĩ đến đây, Dịch Văn Niên đang định dò hỏi mối quan hệ giữa Dịch Như Lạc và Sở Thiên thì Dịch Như Lạc như chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, vội nói, ông nội, cháu cúp máy đây, nhớ kỹ những lời tiểu sư thúc nói. Nói xong, Dịch Như Lạc liền cúp điện thoại. Lão ca, Như Lạc nha đầu hình như có cảm tình với Sở Tiểu Hữu rồi, chúc mừng lão ca, có một nàng dâu tốt, Sở Tiểu Hữu xác thực rất tốt, xứng với Như Lạc nha đầu, quá xứng rồi. Mấy vị lão gia tử vừa rồi cũng nghe thấy những lời của Dịch Như Lạc trong điện thoại, nhao nhao trêu chọc. Dịch Văn Niên cười gật đầu. Ông vẫn luôn cảm thấy Sở Thiên rất tốt, không ngờ a, Như Lạc ra tay nhanh như vậy, cháu gái ta xác thực cũng rất tinh mắt. Dịch Văn Niên thầm cười nói. Ông và các vị lão gia tử đều chỉ chú ý đến chuyện này, không ai nhớ đến câu nói Sở Thiên vừa rồi Dịch Như Lạc truyền đạt. Cuộc sống trở lại bình thường, sáng sớm, Sở Thiên dùng bữa sáng do thần thần Hi Hi tỉ mỉ chuẩn bị, sau khi được thần thần Hi Hi chỉnh tề quần áo như một loại nghi thức, ung dung đạp xe xuống Lan Sơn. Thấy Sở Thiên từ trên Lan Sơn đi xuống, Đinh Bằng, Đinh Tử Quân, Hồ Tông và một đám đại lão gia tộc ở Tụ Long Trang vội vã lên xe đạp, xa xa, không nhanh không chậm đi theo sau xe đạp của Sở Thiên. Biểu ca, hôm nay mọi người sao đều đi xe đạp vậy? Hàn Thiên Nhi vừa đạp xe theo sát Vương Tiêu, vừa nghi hoặc hỏi. Có chuyện quan trọng. Vương Tiêu thuận miệng trả lời. Vẫn đạp xe theo đội. Chuyện gì? Hàn Thiên Nhi hiếu kỳ hỏi. Đừng hỏi nữa. Vương Tiêu nói. Hàn Thiên Nhi biểu môi, không hỏi nữa, ánh mắt tò mò nhìn về phía trước nhất, nơi Sở Thiên đang dẫn đầu đạp xe, trong lòng càng thêm tò mò. Hôm nay các đại lão trong Tụ Long Trang toàn bộ đều đi xe đạp, hẳn là tìm Sở tiên sinh có việc, là có chuyện gì đây, Sở tiên sinh? Tại cổng chính Tụ Long Trang, đội trưởng đội bảo an Trữ Sơn cùng Tiểu Trương và một đám thành viên đội bảo an cùng nhau không mình hành lễ khi thấy Sở Thiên đến. Sở Thiên khẽ gật đầu, đạp xe rời khỏi Tụ Long Trang. Phía sau là một đám đại lão đi xe đạp, cuối cùng là đội xe ô tô đi theo. Đội trưởng, hôm nay mấy đại lão này bị làm sao vậy, sao cả đám lại đi xe đạp? Thấy đám người đi xa, Tiểu Trương kinh ngạc hỏi. Bọn họ hẳn là tìm Sở tiên sinh có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Trữ Sơn trầm ngâm một chút rồi nói. Chuyện quan trọng gì? Tiểu Trương tràn ngập nghi hoặc, nhìn theo đội xe đi xa, nói. Ta thấy hình như tất cả các đại lão ở Tụ Long Trang đều đến đông đủ cả. Trữ Sơn lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì. Sở Thiên đạp xe trên đường, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, dừng lại, hỏi Đinh Bằng và Hồ Tông. Các ngươi đi theo ta như vậy là có chuyện gì? Thấy Sở Thiên dừng lại hỏi mình, Đinh Bằng và Hồ Tông vội vàng đạp xe lên trước. Đội xe lại tiếp tục di chuyển. Đinh Bằng và Hồ Tông đi bên tả hữu Sở Thiên. Phía sau là Đinh Tử Quân và những người khác. Còn Vương Tiêu và Ân Hạo cùng các thế lực bản địa Tô Thành khác, vì lần trước kiên định lựa chọn Sở Thiên, địa vị và thế lực hôm nay cũng được nâng lên một bậc, xếp ở giữa. Phía sau nữa là những người thuộc các gia tộc mới nổi. Nói đi, chuyện gì? Vừa ung dung đạp xe, Sở Thiên vừa hỏi. Sở tiên sinh, là như thế này, Đinh Bằng đi bên phải Sở Thiên nói. Chúng tôi vẫn luôn chú ý đến sự việc của Tiêu gia ở Kinh Thành, chúng tôi đã nhận được tin từ rất sớm, lão gia tử Tiêu gia ở Kinh Thành. Đã lâm bệnh nặng từ 2 tháng trước theo tin tức nhận được, Tiêu lão gia tử trước mắt nhiều nhất chỉ còn lại một tháng nữa. Đinh Bằng dừng lại một chút, hít một hơi, tiếp tục nói. Trong hai tháng này, Tiêu gia bí mật phái ra những tử đệ tinh anh trong gia tộc, đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm. Thuốc hay, chuyện này là vô cùng xác thực. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Hồ Tông ở bên trái nói tiếp, hiện tại, ngoại trừ Thi Nam của chúng ta, các đại gia tộc đều đang đối phó với Tiêu gia, một vài tử đệ tinh anh Tiêu gia phái ra, đã bị đánh giết. Còn những thế gia nổi danh ngang Tiêu gia, một bộ phận vẫn đang quan sát, một bộ phận đã bắt đầu chuẩn bị ra tay. Thế lực và sản nghiệp của Tiêu gia, đã có một số bị các thế gia từng bước xâm chiếm, chỉ còn chờ lão gia tử Tiêu gia qua đời trong tháng này, để giáng cho Tiêu gia một đòn nặng nề. Vừa dứt lời, Đinh Bằng bổ sung, ngoài ra, sản nghiệp của Tiêu gia ở nước ngoài cũng bị một số thế lực nước ngoài từng bước xâm chiếm, Tiêu gia bây giờ đã đến tình trạng đại hạ sắp đổ, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi muốn kiếm một chút lợi từ trong đó. Sở Thiên đã hiểu rõ mục đích của Đinh Bằng và những người khác khi tìm mình hôm nay. Cho nên, chúng tôi đến trưng cầu ý kiến của Sở Tiên Sinh. Đinh Bằng cung kính nói. Hồ Tông ở bên cạnh cũng gật đầu. Từ khi Tôn gia ở phía Tây Thi Nam bị Sở Tiên Sinh xóa tên, bọn họ mới ý thức được, người làm chủ Thi Nam, không phải cung gia, e rằng cũng không phải chính phủ. Mà là vị Sở Tiên Sinh thần bí này, mặc dù Tiêu gia là một miếng thịt rất béo, bọn họ vô cùng tâm động, muốn chia một phần, nhưng bọn họ hiểu rõ, loại đại sự này cần trưng cầu ý kiến của Sở Tiên Sinh. Phải biết, bọn họ dự định tập hợp toàn bộ sức mạnh Thiên Nam, để tham dự vào chuyện này. Nếu Sở Tiên Sinh không biết chuyện này, một khi Sở Tiên Sinh tức giận, không ai có thể gánh nổi. Trong ánh mắt chờ mong và có chút khẩn trương của hai người, Sở Thiên mở miệng, Thiên Nam không cần để ý tới. Đinh Bằng và Hồ Tông ngẩn người một chút, sau đó gật đầu. Trong lòng hai người tuy vô cùng thất vọng, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã nhìn ra, Sở Tiên Sinh thậm chí không hề do dự mà nói ra câu này, tự hồ Sở Tiên Sinh từng có một chút giao tình với Tiêu gia, không muốn thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của, nếu bọn họ không trưng cầu ý kiến của Sở Tiên Sinh, liền đi đối phó Tiêu gia, e rằng gặp nạn sẽ là bọn họ. Sở Tiên Sinh, có cần chúng ta Thi Nam giúp Tiêu gia một tay không? Đinh Bằng trầm ngâm một chút rồi hỏi. Không cần để ý tới. Sở Thiên nói ra những lời tương tự. Tốt, chúng tôi hiểu rồi. Đinh Bằng nói. Còn chuyện gì nữa không? Sở Thiên hỏi. Không có. Đinh Bằng lắc đầu. Sở Thiên khẽ gật đầu, đạp xe rời đi. Cha, Sở Tiên Sinh có ý kiến gì? Thấy Sở Thiên đi xa, Đinh Tử Quân và các đại lão tụ Long Trang lúc này mới đạp xe lên trước, Đinh Tử Quân hỏi. Những người còn lại nhao nhao mong chờ nhìn Đinh Bằng và Hồ Tông. Người có tư cách nói chuyện với Sở Tiên Sinh cũng chỉ có Đinh Bằng và Hồ Tông. Bọn họ rất muốn biết Sở Tiên Sinh có ý gì. Chuyện này, chúng ta Thiên Nam không cần để ý tới. Đinh Bằng nói ra ý của Sở Thiên, nói với mọi người ở đây, liên quan đến sự việc của Tiêu gia, đừng có ý đồ gì, nếu không, gặp nạn không phải Tiêu gia, mà là chúng ta. Đám người nhao nhao kinh ngạc, thất vọng đến cực điểm. Tiêu gia lớn như vậy, béo bở như vậy, cứ như vậy mà không có phần, bất quá, đây đã là ý của Sở Tiên Sinh, cũng không ai dám làm trái. Tôn gia ở Thi Nam chính là vết xe đổ, không ai nguyện ý trở thành tôn gia tiếp theo, sau đó mọi người giao xe đạp cho thủ hạ, ngồi vào xe và rời đi. Biểu ca, hôm nay mọi người tìm Sở Tiên Sinh như vậy, là vì sự việc của Tiêu gia ở Kinh Thành sao? Ngồi trong xe, Hàng Thiên Nhi hỏi Vương Tiêu đang lái xe. Đúng là chuyện này. Vương Tiêu khẽ gật đầu. Tiêu gia làm sao vậy? Hàng Thiên Nhi kinh ngạc hỏi. Tiêu gia nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được một tháng nữa, sau một tháng, e rằng Hoa Quốc sẽ không còn Tiêu gia. Vương Tiêu hít một hơi, cảm khái nói. Tiêu gia, đây chính là thế gia uy danh hiển hách, trong nháy mắt liền muốn sụp đổ, thật khiến người ta thổn thức không thôi, Tiêu gia sắp sụp đổ sao, sao có thể như vậy? Hàng Thiên Nhi mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Phải một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Nhớ lại lần gặp Tiêu Tuyền nửa tháng trước, Hàng Thiên Nhi nói, khó trách, nửa tháng trước lúc ta gặp Tiêu Tuyền, thần sắc nàng tràn đầy tiều tụy và u sầu, đã không còn vẻ rạng rỡ chói mắt như trước kia. Tuy Sở Thiên từng có giao hảo với tiên tổ Tiêu gia ở Kinh Thành, nhưng hắn không để tâm đến chuyện của Tiêu gia. Hưng suy của những đại gia tộc này cũng giống như hưng vong của triều đại, đều là chọn lọc tự nhiên, hắn không cần can thiệp. Ung dung đạp xe đến Tô Đại, Sở Tiên Sinh, vừa dừng xe, một nữ văn thư vội vã chạy tới. Sở Tiên Sinh, viện trưởng có việc muốn tìm ngài, mời ngài qua đó một chuyến. Sở Thiên khẽ gật đầu, đi theo nữ văn thư đến văn phòng viện trưởng. Đến trước văn phòng viện trưởng ở lầu 6 của tòa nhà hành chính, nữ văn thư mở cửa cho Sở Thiên, hắn bước vào. Cửa phòng đóng lại, Sở Thiên đi vào bên trong. Văn phòng viện trưởng rất lớn, khoảng chừng 100 mét vuông, trang trí khá đơn giản, treo mấy bức tranh chữ, ngoài ra còn có một ít sách và văn án. Ánh mắt Sở Thiên dừng lại ở chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim lớn. Ở bàn làm việc có ba người. Một người là viện trưởng Tô Đại, Giang Dụ Nhân. Lúc này, ông không ngồi trên chiếc ghế của mình mà cung kính đứng bên cạnh. Ngoài ra còn có một nam tử trẻ tuổi, ước chừng 30 tuổi, đứng ở phía bên kia ghế. Nam tử dáng người thẳng tắp, cao khoảng 1m9, vóc dáng cường tráng, khiến bộ tây phục mặc trên người căng phồng lên, tướng mạo cũng rất tuấn tú. Hơn nữa, nam tử còn là một vị tông sư tiểu thành cảnh, tuy nhiên, Sở Thiên không để ý đến thực lực của nam tử mà chỉ liếc nhìn mặt hắn. Dung mạo của nam tử cho hắn cảm giác quen thuộc, Sở Thiên dời mắt nhìn về phía người đang ngồi trên ghế, nàng có mái tóc đen nhánh, búi gọn gàng trên đầu, mặc một bộ trang phục lộng lẫy, toàn thân toát ra khí tức đặc biệt, có một loại khí tràn rất mạnh. Vị quý phụ nhân này đang xem tài liệu trên bàn, Sở Thiên không nhìn thấy mặt nàng. Sở Thiên đã biết, người muốn gặp mình hôm nay không phải Giang Dụ Nhân mà là vị quý phụ nhân này. Sở Thiên, cậu đến rồi. Giang Dụ Nhân thấy Sở Thiên đến, mỉm cười đưa tay ra hiệu hắn đến ngồi trên ghế salon. Sở Thiên không nói gì, đi đến ngồi xuống ghế salon, tiện tay cầm quyển sách trên bàn trà lên, lật xem một cách bình thản. Trong phòng một mảnh im lặng. Quý phụ nhân cứ nhìn tài liệu trên bàn mà không hề ngẩng đầu lên nhìn Sở Thiên, cũng không mở miệng nói chuyện. Nàng không nói, Giang Dụ Nhân dường như cũng không dám mở miệng, cứ thế lúng túng đứng sang một bên. Nam tử kia cũng im lặng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén đánh giá Sở Thiên, nhưng sau khi nhìn kỹ, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Sở Thiên đang cố tỏ ra trấn định. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn phát hiện, Sở Thiên này thực sự không hề có chút co quắp, câu nệ, sợ sệt hay bất an nào do bầu không khí trầm mặc mang lại. Lúc này, quý phụ nhân ngừng lật xem văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn Sở Thiên. Sở Thiên cũng ngừng đọc sách, nhìn về phía quý phụ nhân. Khi nhìn thấy dung mạo quý phụ nhân, Sở Thiên còn cảm thấy quen thuộc hơn so với khi nhìn thấy nam tử kia. Sở Thiên đã đoán được mơ hồ quý phụ nhân này và nam tử đứng bên cạnh nàng là ai, Sở Thiên. Quý phụ nhân lạnh nhạt mở miệng. Khi nói chuyện, ánh mắt sắc bén của nàng quét qua Sở Thiên. Ngoài hình dáng ra, Sở Thiên tỏ ra vô cùng bình thường, đến mức ném vào đám đông có thể sẽ không tìm thấy. Thứ duy nhất có thể khiến nàng chú ý có lẽ là khí chất trấn định tự nhiên của Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, vốn ít nói nên tự nhiên không nói gì. Ta là mẹ của Giang Hiểu Nguyệt, Giang Sơ Vân. Giang Sơ Vân lạnh nhạt tự giới thiệu, rồi giới thiệu qua nam tử bên cạnh, nói tiếp, vị này là con trai lớn của ta, Giang Ngọ Dương, cũng là anh trai của Hiểu Nguyệt. Sở Thiên lại gật đầu. Thấy Sở Thiên đến một câu hỏi han lễ phép cũng không có, Giang Dụ Nhân lập tức căng thẳng. Giang Sơ Vân không chỉ là mẹ của Hiểu Nguyệt mà còn là người nắm quyền Giang gia hiện tại. Sau khi Giang gia lão gia tử tuổi cao dần thoái ẩn, từng bước giao quyền lực vào tay Giang Sơ Vân. Có thể nói, Giang Sơ Vân đã nắm giữ Giang gia trong tay. Mà vị chuẩn gia chủ của Giang gia cũng là một nữ cường nhân phi thường lợi hại, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, nàng đã từng bước kéo Giang gia từ thế suy bại đi lên. Giang gia hiện tại tuy không phải thế gia nhưng còn hơn cả thế gia, ở Hoa Quốc này, gia tộc có hy vọng thăng cấp lên hàng thế gia chỉ sợ là Giang gia bọn họ. Trước lời giới thiệu chủ động của Giang Sơ Vân, Sở Thiên ngay cả một câu chào hỏi lễ phép cũng không có. Giang Sơ Vân làm sao vui cho được, quả nhiên, Giang Sơ Vân nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên mặt. Ấn tượng của nàng về Sở Thiên lập tức xấu đi, gia chủ, Sở Thiên luôn luôn, ta không cho phép ông nói chuyện. Giang Dụ Nhân vốn định nói đỡ cho Sở Thiên, nhưng khi Giang Sơ Vân lên tiếng, ông, người vốn luôn phong quang trước mặt người ngoài, giờ phút này sợ hãi đến mức không dám nói gì nữa. Sở Thiên, ta xem hồ sơ của cậu, xét về trình độ học vấn, cậu là một người rất ưu tú. Giang Sơ Vân nhìn Sở Thiên, giọng điệu rất nhạt nhẽo. Trước đây, ta cho rằng một người có trình độ ưu tú như vậy hẳn là một nhân tài phi thường lợi hại, vì thế, ta rất mong chờ được gặp cậu, nhưng sau khi gặp rồi, ta rất thất vọng. Nói đến đây, Giang Sơ Vân giọng điệu càng nhạt hơn, nói tiếp, trình độ ưu tú của cậu khiến cậu trở nên tự phụ, thậm chí biến cậu thành người quá coi trọng bản thân, loại người như cậu. Ta gặp nhiều rồi, nhưng không một ai có tiền đồ lớn, thậm chí còn hại cả bản thân. Đến đây, giọng Giang Sơ Vân càng nhạt, nói, cậu rời xa Hiểu Nguyệt đi. Sở Thiên xem như đã hiểu ý đồ của Giang Sơ Vân. Bà mang Giang Hiểu Nguyệt về đi. Sở Thiên bình thản nói. Cậu đang uy hiếp ta sao? Sắc mặt Giang Sơ Vân lạnh xuống, thản nhiên nói. Ta không hiểu Hiểu Nguyệt vì sao lại coi trọng cậu, nhưng tốt nhất cậu nên rời xa nó, điều kiện gì cậu có thể đưa ra với ta? Sở Thiên không nói gì, đứng dậy đi về phía cửa. Cậu cảm thấy cậu xứng với Hiểu Nguyệt sao? Giang Sơ Vân thấy Sở Thiên không để ý đến mình, vẻ lạnh lùng trên mặt càng thêm, sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, cậu chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, một tháng lương mấy ngàn tệ mà Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã ngậm thì vàng mà lớn lên, không lo cơm áo, nó muốn gì có đó, mấy ngàn tệ lương của cậu, ngay cả một bộ quần áo của nó cũng không mua nổi, cậu lấy gì để nuôi nó đi theo cậu chịu khổ lụy. Cậu cho rằng với tính tình của cậu, sau này có thể có tiền đồ gì, có thể mang đến cho nó cuộc sống tốt đẹp. Giọng Giang Sơ Vân trở nên lạnh hơn, nói tiếp, nếu cậu còn có chút quan tâm đến Hiểu Nguyệt thì hãy rời xa nó, đừng làm nó tổn thương. Sở Thiên đi đến cửa mở cửa, dừng bước chân. Nếu bà không muốn con gái mình bị tổn thương thì bây giờ hãy mang nó về đi. Trong lòng Sở Thiên, ngoài Mộc Ly ra, sẽ không tiếp nhận bất kỳ người phụ nữ nào khác, hắn không muốn thấy Giang Hiểu Nguyệt lún sâu vào hắn. Nói xong, Sở Thiên bước ra khỏi văn phòng. Rầm, mặt Giang Sơ Vân đầy vẻ lạnh lùng, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn. Nàng cho rằng câu nói của Sở Thiên là một sự khiêu khích và uy hiếp trắng trợn đối với mình. Mẹ, nếu như Sở Thiên không biết điều như vậy, con sẽ đi dạy dỗ hắn, để hắn biết khó mà lui. Giang Ngọ Dương lạnh lùng nói, hắn cho rằng câu nói sau cùng của Sở Thiên là khiêu khích và uy hiếp bọn họ. Giang Dụ Nhân bên cạnh, tim thắt lại. Thấy Giang Sơ Vân sắc mặt càng lúc càng lạnh, lộ ra vẻ sát khí, ông không nhịn được nữa. Gia chủ, Sở Thiên không phải người bình thường, hắn còn có thân phận trong chính phủ. Giang Dụ Nhân kể lại chuyện Hứa Cường muốn khai trừ Sở Thiên nhưng cuối cùng bị Sở Thiên khai trừ. Thân phận trong chính phủ, ha ha. Giang Sơ Vân cười lạnh, trong tiếng cười mang theo sự trào phúng. Hừ, Giang Ngọ Dương hừ lạnh, chỉ có chút quan hệ với thành giáo bộ, chút quan hệ đó, trong mắt Giang gia chúng ta chẳng là gì cả. Giang gia hiện tại của bọn họ hoàn toàn có thể ngang hàng với đô đốc một tỉnh, thậm chí còn mạnh hơn. Một người có chút quan hệ với thành giáo bộ, có đáng gì trong mắt bọn họ? Chỉ bằng chút thân phận đó mà dám khiêu khích Giang gia. Đơn giản là chuyện cười lớn. Bọn họ chỉ cần một câu, cũng có thể khiến loại người này chết không có chỗ chôn. Giang Dụ Nhân rất muốn kể lại chuyện xảy ra trong hội nghị công trình sinh vật lúc trước để Giang Sơ Vân và Giang Ngọ Dương biết Sở Thiên là một thiên tài tuyệt đỉnh. Hơn nữa, ông muốn hai người biết Tông Chính Nhân, đại lão của Viện Khoa học Hoa Hạ, đã đích thân đến tìm Sở Thiên. Đặc biệt là, ông đã tận tai nghe thấy Tông Chính Nhân gọi Sở Thiên một tiếng, tiên sinh, khi gặp mặt, lúc đó ông đã đoán được thân phận của Sở Thiên trong chính phủ không hề đơn giản. Nhưng những chuyện này ông đã ký hiệp nghị bảo mật, không thể nói ra. Một khi nói ra, liên lụy đến Giang gia, hậu quả khó lường. Gia chủ, Ngọ Dương, xin hãy tin ta, Sở Thiên tính cách có chút cao ngạo, nhưng tuyệt đối là một người rất tốt, nếu Hiểu Nguyệt có thể kết hợp với hắn, chắc chắn có lợi cho Giang gia, ta đảm bảo cho Sở Thiên, nếu có bất kỳ sơ suất nào, ta sẽ chết tạ tội. Giang Dụ Nhân trịnh trọng thề, ra sức bảo vệ Sở Thiên. Giang Ngọ Dương kinh ngạc nhìn Giang Dụ Nhân, khó tin ông lại ra sức bảo vệ Sở Thiên như vậy. Giang Sơ Vân từ từ bình tĩnh lại. Giang Dụ Nhân có được ngày hôm nay là do bà tự mình đề bạt, bà hiểu Giang Dụ Nhân sẽ không làm những việc không chắc chắn. Việc ông ra sức bảo vệ Sở Thiên như vậy chứng tỏ ông hiểu rõ về Sở Thiên, xem ra ngươi biết một số việc, nhưng không thể nói ra, ngươi cũng nên nghĩ cho gia tộc, ta sẽ không ép ngươi nói. Giang Sơ Vân là người khôn khéo, tự nhiên nhận ra Giang Dụ Nhân biết những chuyện cần ký hiệp nghị bảo mật, và có lẽ chúng liên quan đến Sở Thiên. Hãy viết ra những gì ngươi biết về Sở Thiên, chỉnh sửa lại và gửi cho ta dưới dạng văn bản. Nói xong, Giang Sơ Vân đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Giang Ngọ Dương theo sát phía sau lúc này, trong phòng nghỉ của thư viện. Cha, cha đến một mình sao? Giang Hiểu Nguyệt khẩn trương nhìn người đàn ông trung niên tuấn tú trước mặt, đây là cha nàng, Hạ Sĩ Đình. Mẹ con và anh trai con đều đến. Hạ Sĩ Đình cười nói. Mẹ con cũng tới. Giang Hiểu Nguyệt nghe thấy mẹ mình cũng đến, giật mình như chuột nghe thấy tiếng mèo. Vội vàng thò đầu ra nhìn bên ngoài thư viện. Đừng nhìn, mẹ con không đến thư viện. Vậy mẹ con ở đâu? Đến đây, cho cha con đấm vai. Hạ Sĩ Đình cười nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Chiếc áo bông nhỏ của cha bỏ nhà trốn đi đã hơn 2 tháng, không biết có thay lòng đổi dạ không? Cha, cha nói linh tinh gì vậy? Giang Hiểu Nguyệt đỏ mặt, đi đến sau lưng Hạ Sĩ Đình đấm vai cho ông. Sở Thiên thế nào? Hạ Sĩ Đình hỏi. Cha, cha biết rồi à, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Hiểu Nguyệt càng đỏ hơn, nhưng rồi nàng kích động nói. Sở Thiên rất tốt, anh ấy rất tài hoa, còn rất đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, con chưa từng thấy người đàn ông nào hoàn hảo hơn Sở Thiên, so với cha con thì thế nào? Hạ Sĩ Đình cười hỏi, có đẹp trai bằng cha không, có tài hoa bằng cha không, có mị lực bằng cha không, cha kém Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt buộc miệng nói. Con nói gì? Nụ cười trên mặt Hạ Sĩ Đình lập tức cứng lại, không vui nói. Giang Hiểu Nguyệt, cha yêu con 20 năm, vậy mà chỉ hơn 2 tháng con đã biến thành bông vải đen. Con nói thật mà, Giang Hiểu Nguyệt biểu môi, giận dỗi nói. Được được, cha con hoàn mỹ nhất, đẹp trai nhất, tài hoa nhất, có mị lực nhất, được chưa? Con đấm bóp cho cha thêm nhé. Như vậy mới đúng, Hạ Sĩ Đình vui vẻ gật đầu, nói. Hiểu Nguyệt, con có biết mẹ và anh trai con đang ở đâu không? Ở đâu à? Trong phòng làm việc của viện trưởng, gặp Sở Thiên. Cái gì? Giang Hiểu Nguyệt hốt hoảng, nàng biết rõ tính cách của mẹ mình và Sở Thiên, vừa gặp mặt chỉ sợ không có kết quả tốt. Giang Hiểu Nguyệt lập tức lao ra khỏi phòng nghỉ. Hạ Sĩ Đình ngẩn người, con gái ông vừa nói ngay cả ông cũng không sánh bằng Sở Thiên kia, vậy Sở Thiên đương nhiên sẽ không gặp vấn đề gì khi đối mặt với Giang Sơ Vân. Đó là sự tự tin của ông. Nếu không, Giang Sơ Vân, một tiểu thư khuê các cao quý, đã không để ý đến ông, một hàng sĩ, con gái ông nói ông kém Sở Thiên, ông tuy không vui nhưng vẫn tin rằng Sở Thiên trong lời con gái mình chắc chắn ưu tú hơn ông. Đó là sự tin tưởng của ông đối với con gái, ai ngờ, con gái ông lại kinh hoàng thất thố chạy ra ngoài như vậy, chẳng lẽ Hiểu Nguyệt đang lừa mình. Hạ Sĩ Đình nhíu mày, vội vàng đuổi theo. Vừa đuổi theo ra, bước chân ông khựng lại. Ông thấy một thanh niên vừa bước vào thư viện. Nhìn thấy thanh niên này, Hạ Sĩ Đình như biến thành một người khác, hai mắt ông híp lại, ánh mắt lộ vẻ sắc sảo. Ông nhìn chằm chằm vào thanh niên đang tiến đến. Vẻ bình thản và tĩnh lặng trong thần sắc của thanh niên là điều hiếm thấy trong đời ông, trực giác mách bảo ông rằng đây không phải là người bình thường. Nhưng điều khiến ông hơi ngạc nhiên là ngoài vẻ bình thản và tĩnh lặng đó ra, thanh niên này hoàn toàn là một người bình thường, trên đời sao có thể có người kỳ lạ như vậy? Hạ Sĩ Đình thầm kinh ngạc. Sở Thiên, anh thấy mẹ em chưa? Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên đến, lo lắng hỏi, mẹ có làm khó anh không? Bà ấy rất tốt, không nói gì với anh cả. Sở Thiên bình thản trả lời. Nghe Sở Thiên nói vậy, Hạ Sĩ Đình âm thầm gật đầu, Sở Thiên này làm người không tệ. Giang Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Sở Thiên về phía Hạ Sĩ Đình, nói, Sở Thiên, đây là cha em, Hạ Sĩ Đình. Chào chú. Sở Thiên khẽ gật đầu, chào hỏi Hạ Sĩ Đình. Chào cậu. Hạ Sĩ Đình mỉm cười đáp lại. Nhưng trong lòng ông đang suy nghĩ. Chỉ qua vài câu nói đơn giản của Sở Thiên, ông đã đoán được Sở Thiên tính tình quá mức bình thản, thậm chí lạnh lùng. Xong rồi, Hạ Sĩ Đình biết rằng vừa rồi Sở Thiên đã gặp vợ ông, Giang Sơ Vân. Với tính cách này của Sở Thiên, hoàn toàn xung đột với Giang Sơ Vân, Hạ gia, phu nhân mời ngài trở về. Trong lúc Hạ Sĩ Đình đang suy nghĩ, một thủ hạ tiến đến, cung kính nói với Hạ Sĩ Đình. Hiểu Nguyệt, đi thôi, cùng cha về nhà. Hạ Sĩ Đình thu hồi ánh mắt khỏi Sở Thiên, thở dài một tiếng, nói với Giang Hiểu Nguyệt. Con không muốn về, Giang Hiểu Nguyệt vội vàng trốn sau lưng Sở Thiên. Hiểu Nguyệt, nghe lời, cùng cha trở về, Hạ Sĩ Đình thương yêu nhìn Giang Hiểu Nguyệt, cười khổ nói, nếu mẹ con đến, ngay cả cha cũng không giúp được con. Giang Hiểu Nguyệt trốn sau lưng Sở Thiên, liên tục lắc đầu. Nếu nàng trở về, sau này khó mà gặp lại Sở Thiên, nàng nhất định không về. Hạ gia, phu nhân không nói đưa tiểu thư trở về. Người thủ hạ kia nói thêm vào khi Hạ Sĩ Đình đang định nói, phu nhân nói, để tiểu thư ở bên ngoài chịu khổ cũng tốt. Hạ Sĩ Đình sững sờ. Đây là lần đầu tiên vợ hắn, Giang Sơ Vân, thỏa hiệp như vậy. Sau đó, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên, đoán rằng Sở Thiên hẳn là không đơn giản, mới khiến vợ hắn Giang Sơ Vân thay đổi chủ ý. Sở Thiên, ta thấy được, ngươi là một người rất tốt, Hiểu Nguyệt cứ ở lại đây, giúp ta chiếu cố tốt cho con bé, nếu nó chịu bất kỳ ấm ức gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Vừa nói, Hạ Sĩ Đình mỉm cười vỗ vai Sở Thiên. Nếu không phải hắn là cha của Giang Hiểu Nguyệt, lại không có ác ý, thì với cái kiểu vỗ vai Sở Thiên này, chỉ sợ bàn tay còn chưa chạm đến vai Sở Thiên, đã bị bắn ra ngoài, bị thương là còn nhẹ. Nên đưa Hiểu Nguyệt về nhà đi chứ. Sở Thiên lên tiếng. Nghe câu này, Hạ Sĩ Đình nhíu mày. Giang Hiểu Nguyệt càng kinh ngạc kêu lên. Giang Hiểu Nguyệt hoảng hốt che miệng Sở Thiên, thúc giục Hạ Sĩ Đình. Cha, mau về đi thôi, nếu mẹ con đợi lâu, chắc chắn sẽ không để yên cho cha đâu. Đúng là gái lớn không giữ được. Hạ Sĩ Đình cười lắc đầu, cùng người thủ hạ rời đi. Sở Thiên, hình như cha mẹ em đồng ý chuyện của chúng ta, thấy cha mình cuối cùng cũng rời đi. Giang Hiểu Nguyệt kích động kéo tay Sở Thiên lay mạnh. Sở Thiên đưa tay rút tay khỏi tay Giang Hiểu Nguyệt. Lẽ ra em nên theo cha mẹ về nhà. Sở Thiên bình tĩnh nói rồi đi thẳng đến bàn mượn sách, lấy sách ra bình thản lật xem. Giang Hiểu Nguyệt đã quen với sự bình thản của Sở Thiên, cũng không để ý, nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh Sở Thiên, chống má nhìn Sở Thiên. Thầm nghĩ, bây giờ cha mẹ mình đã đồng ý, sau này nếu mình thu phục được tên ngốc này, thì anh ấy sẽ ở rể nhà mình, hay là mình đến nhà họ Sở đây, rồi sau này em bé sẽ mang họ Giang hay họ Sở đây, bây giờ mình phải nghĩ tên cho kỹ, tốt nhất là cả trai lẫn gái, con trai giống tên ngốc, tuấn tú lại có tài, con gái giống mình, xinh đẹp đáng yêu, nghĩ tới nghĩ lui, Giang Hiểu Nguyệt hoàn toàn chìm đắm trong mộng tưởng. Nàng vô thức tựa đầu lên vai Sở Thiên, trên gương mặt xinh đẹp, tràn ngập nụ cười hạnh phúc mỹ mãn. Sở Thiên bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Giang Hiểu Nguyệt một cái, thấy bộ dạng này của Giang Hiểu Nguyệt, trong lòng thở dài, thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đọc sách trên tay. Sau khi Hạ Sĩ Đình rời đi, lên xe, ngồi bên cạnh Giang Sơ Vân. Giang Ngọ Dương lái xe rời đi, phía sau còn có một chiếc xe đi theo. Sơ Vân, em vất vả rồi, anh đấm bóp chân cho em. Xe đang chạy, trên khuôn mặt tuấn tú của Hạ Sĩ Đình, đầy vẻ nịnh nọt, đưa tay đấm chân cho Giang Sơ Vân. Lúc này, liếc thấy đứa con trai cả Giang Ngọ Dương đang lái xe, nhìn trộm mình qua kính chiếu hậu, Hạ Sĩ Đình lập tức quát lớn. Nhìn cái gì, lái xe cho cẩn thận vào. Nghe ông ta quát, Giang Ngọ Dương, vốn là tông sư cảnh giới trong thành phố nhỏ, lập tức rụt cổ lại, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhỏ tiếng thôi. Giang Sơ Vân khẽ quát một tiếng. Vâng, vâng, Hạ Sĩ Đình vội vàng cúi đầu khom lưng. Cha, con không chịu nổi nữa. Giang Ngọ Dương không nhịn được nói, đối với con thì hung dữ, với mẹ thì lại sợ sệt như vậy. Dạ dày của cha không tốt, chỉ thích ăn cơm chùa thôi, Hạ Sĩ Đình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giọng mang một chút dở cợt. Con trai, nếu con có được một nửa bản lĩnh của cha, thì con cũng làm được thôi. Giang Ngọ Dương nghẹn họng, trong lòng hốt hoảng, á khẩu không trả lời được, hắn biết rõ, cha mình, thoạt nhìn thì có vẻ như không làm việc đàng hoàng, người ngoài đều cho rằng cha hắn là kẻ ăn bám, nhưng hắn biết. Mẹ hắn có thể trở thành gia chủ Giang gia, có địa vị không ai có thể lay chuyển, hơn nữa còn giúp Giang gia trong 10 năm, từ suy sụp vươn lên ngang hàng với thế gia, đều là do cha hắn ở phía sau bày mưu tính kế cho mẹ hắn, nếu không, mẹ hắn sẽ không có địa vị như ngày hôm nay. Giang gia có lẽ đã sớm suy tàn, Sĩ Đình, anh thấy Sở Thiên thế nào? Giang Sơ Vân hỏi Hạ Sĩ Đình. Giang Ngọ Dương cũng vội vàng vểnh tai nghe. Động tác đấm chân của Hạ Sĩ Đình chậm lại, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị và sắc sảo. Ông ta chậm rãi đấm chân cho Giang Sơ Vân, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, không phải vật trong ao, trong thần sắc Giang Sơ Vân hiện lên một tia kinh ngạc, bao nhiêu năm nay, bà ta chưa từng nghe người chồng này của mình đánh giá ai như vậy, hắn so với anh thì sao, tiểu bảo bối của chúng ta nói, ta kém hắn, anh tin lời Hiểu Nguyệt, đương nhiên, con gái thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp và ghen tốt của ta đương nhiên tin lời con gái. Cha bớt sĩ diện đi, nói cứ như con là đồ vớ vẩn đần độn ấy. Giang Ngọ Dương xen vào một câu, thấy Hạ Sĩ Đình lại sắp nổi giận, hắn vội nói thêm, chúng con là thừa hưởng vẻ đẹp và ghen tốt của mẹ, nếu cha quát con, là đang quát mẹ đấy. Ồ, thằng nhóc, thông minh ra phết. Hạ Sĩ Đình bật cười. Sơ Vân, quan điểm của em về Sở Thiên thế nào? Cái tên Sở Thiên này nhìn rất lạnh lùng, người như vậy trong xã hội này, nếu không phải là sống vô danh cả đời, thì sẽ đắc tội với người. Chết không có chỗ chôn, nhưng nghe anh đánh giá xong, em thấy khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Hạ Sĩ Đình gật đầu, nói, bất quá, ta rất coi trọng Sở Thiên này, hắn không kém ta đâu, Hiểu Nguyệt ở bên hắn, sẽ không chịu khổ đâu, có lẽ còn có lợi. Hiểu Nguyệt là bị anh nuông chiều hư đó, dám lén lúc bỏ nhà đi, nói đến đây, Giang Sơ Vân thản nhiên nhìn Hạ Sĩ Đình, Hiểu Nguyệt bỏ nhà đi, chúng ta không biết, chắc chắn là anh biết rồi, có khi còn lén đưa nó đi ấy chứ, ta thề. Ta hoàn toàn không biết gì hết. Hạ Sĩ Đình vội vàng giơ tay thề. Giang Sơ Vân trừng mắt nhìn Hạ Sĩ Đình một cái, sau đó đổi chủ đề, trong thần sắc hiện lên vẻ nghiêm nghị, nói, Sĩ Đình, em vừa nhận được tin, Thiên Nam đã từ bỏ việc đối phó Tiêu gia rồi. Nghe được tin này, Hạ Sĩ Đình cũng nghiêm túc. Đây là ý của vị chúa tể thi nam kia, Hạ Sĩ Đình trầm ngâm một chút liền đoán ra đáp án, sau đó thở dài, vị đại nhân vật này có lẽ đã nhìn ra điều gì đó, nên ra lệnh cho thi nam không xen vào nữa, Sơ Vân, ý của anh là, chúng ta Giang gia cũng nên từ bỏ việc đối phó Tiêu gia. Giang Sơ Vân gật đầu, nói, vị đại nhân vật của thi nam này thật không tầm thường, cả thi nam đều nghe theo lời ông ta, nếu có cơ hội, rất muốn đến bái phỏng vị đại nhân vật này, nếu Giang gia chúng ta có thể kết giao với vị đại nhân vật này, thì đối với Giang gia chúng ta chắc chắn là đại hỷ sự, chỉ tiếc, vị đại nhân vật này không bao giờ tiếp ai đến bái phỏng, nói đến đây, trong thần sắc bà ta tràn đầy tiếc nuối vì không thể bái phỏng vị đại nhân vật kia. Bà ta nào biết, mình đã gặp chúa tể Thiên Nam, còn sỉ nhục ông ta một trận, đúng vậy, vị đại nhân vật ở Thiên Nam này, quả thật vô cùng phi thường, Hạ Sĩ Đình nghe thấy tiếng cảm thán của Giang Sơ Vân, vẻ mặt cũng tràn đầy kính nể. Một tay dẹp yên Tôn gia ở Thiên Nam, cùng với những thế lực phản loạn khác còn khiến cho Tụ Long Trang vốn đã bị bỏ rơi, một lần nữa trỗi dậy, trở thành trung tâm quyền lực thực sự ở Thiên Nam, nhất là, ngay cả phía chính phủ cũng buông tay mặc kệ, thủ đoạn cao siêu. Cùng năng lượng khó lường như vậy, ở Hoa Quốc này đúng là hiếm thấy, nói đến đây, trên mặt Hạ Sĩ Đình lộ ra vẻ ngưỡng mộ, ta cả đời tự nhận là bất phàm, luôn cho rằng khó có ai sánh bằng ta, nhưng kể từ khi biết đến sự tồn tại của vị đại nhân vật ở Thiên Nam này, ta mới biết, ta kém xa hắn, không được gặp mặt một lần với anh tài như vậy, thực là một thiếu sót lớn trong đời. Giang Ngọ Dương đang lái xe nghe được mấy câu này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cha mình khâm phục và kính ngưỡng người khác đến vậy. Xem ra, vị đại nhân vật ở Thiên Nam này, thật sự vô cùng phi thường. Hắn tuy không biết vị đại nhân vật ở Thiên Nam này lợi hại đến mức nào, nhưng hắn biết cha mình là một người rất lợi hại, có thể khiến cha mình khâm phục và kính ngưỡng như vậy, chắc chắn rất lợi hại. Cha mẹ, vậy chúng ta cứ để Hiểu Nguyệt ở lại Tô Thành sao? Giang Ngọ Dương chuyển chủ đề. Sao, ngươi còn muốn ép em gái ngươi về à? Hạ Sĩ Đình nhướng mày, trừng mắt nhìn hắn. Cha, con không có ý đó, Giang Ngọ Dương vội nói, không dám chọc giận cha mình. Ý con là, nếu em gái ở lại Giang Thành, chúng ta nên chuẩn bị thêm tiền tiêu vặt cho nó, mỗi tháng cho nó 5 triệu tiền tiêu vặt, chắc là sẽ không để em gái phải chịu khổ. Cái gì? Hạ Sĩ Đình nghe xong liền nhảy dựng lên. Nhà chúng ta không phải là không có tiền, sao lại chỉ cho con gái ta 5 triệu tiền tiêu vặt một tháng? Phải đánh cho nó 20 triệu, không thể để con gái ta chịu khổ. Giang Ngọ Dương liếc Hạ Sĩ Đình, trực tiếp im lặng, hắn không thể trêu vào lão cha, nhưng võ quyết dày có móng tay nhọn, mỗi tháng cho Hiểu Nguyệt 500 ngàn là được, để nó ở ngoài chịu khổ một chút, biết cuộc sống khó khăn cũng là chuyện tốt. Giang Sơ Vân thản nhiên nói. Hạ Sĩ Đình lập tức im thin thít. Nhưng trong lòng ông thầm nghĩ, may mà ông còn có quỷ đen, đàn ông mà, ai chẳng có quỷ đen, ông sẽ lén lút cho con gái ông sẽ không phải chịu khổ. Nếu ông dám lấy tiền từ quỷ đen của mình cho Hiểu Nguyệt, tôi tịch thu luôn cả quỷ đen của ông. Giang Sơ Vân dường như nhìn thấu tâm tư của Hạ Sĩ Đình, lạnh nhạt nói. Hạ Sĩ Đình cứng đờ. Trong lòng than thở, Hiểu Nguyệt, cha không giúp được con đành tạm chấp nhận 500 ngàn một tháng vậy. Giang Ngọ Dương thấy cha mình tái mặt trước mặt mẹ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Sau đó hắn đổi chủ đề, hỏi, cha mẹ, hai người thật sự định từ bỏ việc đối phó với Tiêu gia ở Kinh Thành sao? Ta tin tưởng phán đoán của cha ngươi. Giang Sơ Vân khẽ gật đầu, âu yếm nhìn Hạ Sĩ Đình, tục ngữ nói, cha ngươi đã nhìn ra điều gì đó ở vị đại nhân vật Thi Nam kia, nên Thi Nam mới không thèm đếm xỉa tới, cha ngươi phán đoán không sai, lần này Giang gia chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Hạ Sĩ Đình gật đầu, trầm ngâm nói, ta có một trực giác, Tiêu gia sẽ không thất bại, có người sẽ giúp Tiêu gia sao? Giang Sơ Vân kinh ngạc hỏi. Nàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình, và sự thật cũng chứng minh những phán đoán và quyết định của chồng nàng chưa từng sai sót. Ta cũng từ quyết định không nhúng tay của vị đại nhân vật thần bí ở Thiên Nam này mà sinh ra một trực giác mơ hồ. Hạ Sĩ Đình với ánh mắt sâu sắc, lộ ra vẻ rực rỡ, tiếp tục nói. Trực giác mách bảo ta rằng Tiêu gia lần này sẽ không thất bại, đáp án cuối cùng sẽ như thế nào, một tháng sau sẽ rõ. Giang Sơ Vân kinh ngạc nói, các đại thế gia đều đang ráo riết chuẩn bị cho Tiêu gia một đòn cuối cùng, vậy mà vị đại nhân vật ở Thi Nam này lại hạ lệnh rõ ràng cho Thi Nam không được nhúng tay vào, rốt cuộc ông ta đã nhìn thấy điều gì? Ở cái Hoa Quốc này, ngoại trừ cung tộc, còn ai có năng lực giúp Tiêu gia mà cung tộc dường như cũng bỏ mặc tất cả, nếu không thì các đại thế gia cũng đã không dám đối phó với Tiêu gia, ai còn có thể bảo vệ Tiêu gia? Hạ Sĩ Đình lắc đầu. Ông cũng không thể nhìn thấu được ý nghĩ của vị đại nhân vật ở Thi Nam này. Đáp án sẽ được công bố trong một tháng nữa. Trên mặt Hạ Sĩ Đình tràn đầy mong đợi. Ông cũng rất muốn biết, đến lúc đó liệu sẽ xuất hiện một người vô cùng mạnh mẽ, giúp Tiêu gia vượt qua cơn sóng dữ. Cha mẹ, vì hiện tại Giang gia chúng ta đã từ bỏ việc đối phó với Tiêu gia ở kinh thành, con mới dám nói với hai người chuyện này, tâm trí Gia Ngọ Dương không còn ở Tiêu gia, hắn ngắt lời hai người, nói, con nghe nói U Lan Cổ Thành trong truyền thuyết sắp xuất hiện, lần này con không về cùng hai người, sáng sớm mai con sẽ lên đường, đi xem náo nhiệt. Giang Sơ Vân khẽ gật đầu, không nói gì. Hạ Sĩ Đình lại hiếm khi nhắc nhở con trai cả, Ngọ Dương, con đi xem náo nhiệt thì được, nhưng vạn sự cẩn thận, thấy tình hình không ổn thì lập tức rời đi, nhớ kỹ lời ta nói. Trong lòng Giang Ngọ Dương chấn động. Những năm nay, đây là lần đầu tiên cha mình trịnh trọng dặn dò như vậy. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Giang Sơ Vân giật mình hỏi. Nàng biết, khi chồng mình thực sự nói ra những lời này, có nghĩa là chuyện này cực kỳ không đơn giản. Ta có được một vài tin tức, lần này U Lan Cổ Thành xuất hiện, thu hút rất nhiều thế lực, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện. Nhưng đó không phải là điều nguy hiểm nhất, nói đến đây, Hạ Sĩ Đình nhíu mày, tiếp tục nói. Điều nguy hiểm nhất chính là U Lan Cổ Thành, ta đã tìm hiểu một số tài liệu liên quan đến U Lan Cổ Thành, ta suy đoán ra rằng, U Lan Cổ Thành là một nơi chẳng lành, nếu tiến vào, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngọ Dương, vậy con đừng đi. Giang Sơ Vân lập tức nói với Giang Ngọ Dương. Mẹ, ta nói không chính xác, để Ngọ Dương đi đi, Hạ Sĩ Đình ngăn Giang Sơ Vân lại, nói, Ngọ Dương cả đời thuận lợi, chưa từng gặp phải trắc trở, chuyện này cũng tốt cho nó, nói đến đây, Hạ Sĩ Đình quay đầu nhìn Giang Sơ Vân, trên mặt lại nở nụ cười, tiếp tục nói, em cũng nỡ chỉ cho con gái chúng ta 500.000 tiền tiêu vặt, để nó ở ngoài chịu khổ, lại không nỡ để con trai chịu khổ, nếu em không xử lý công bằng, ta sẽ bỏ nhà đi trốn. Giang Sơ Vân liếc Hạ Sĩ Đình, cuối cùng vẫn gật đầu, nói. Nhớ kỹ lời cha con nói, vâng ạ, Gia Ngọ Dương lập tức vui mừng, giơ ngón tay cái về phía Hạ Sĩ Đình. Lão ba, cuối cùng ông cũng ra dáng đàn ông trước mặt mẹ con một lần. Nếu lão tử ta không ra dáng đàn ông, mẹ ngươi làm sao sinh ra ngươi? Hạ Sĩ Đình cười ha hả nói. Gia Ngọ Dương tái mặt, câu này không đỡ được, trên mặt Hạ Sĩ Đình tươi cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo âu. Thầm nghĩ, Ngọ Dương là tông sư cảnh tiểu thành, làm việc luôn cẩn thận, lần này tham gia chuyện U Lan Cổ Thành, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, chớp mắt, hai ngày đã trôi qua. Hôm nay là cuối tuần, Sở Thiên không đi làm, tắm mình trong ánh nắng, An Nhàn nằm trên ghế sofa rộng rãi ở ban công, lật xem sách. Cậu chủ, đội bảo an vừa gọi điện thoại báo, có một cô gái họ Dịch muốn gặp ngài. Thần thần hi hi xinh xắn đáng yêu đến báo. Sở Thiên khẽ vuốt cằm, đã đoán được Dịch Như Lạc tìm mình có việc. Hắn đặt quyển sách xuống, đứng dậy rời khỏi ban công, cùng lúc đó, dưới chân núi Lan, trước cổng tụ Long Trang, Trữ Sơ lịch sự nói với cô gái trước mặt, Dịch tiểu thư, xin mời đi theo ta, Sở tiên sinh sẽ xuống ngay. Dịch Như Lạc đi theo Trữ Sơn vào một tòa kiến trúc bên trong tụ Long Trang. Trên đường đi, Dịch Như Lạc tò mò ngắm nghía tụ Long Trang, đây là lần đầu tiên nàng đến đây. Quả nhiên là tụ Long Trang, kiến trúc lẫn bố cục phong thủy đều do đại sư thiết kế, khắp cả thiên nam không nơi nào sánh bằng, vừa thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp của tụ Long Trang, Dịch Như Lạc vừa thầm khen ngợi. Vị Trữ tiên sinh này, Sở Thiên ở biệt thự nào vậy? Dịch Như Lạc nhìn những tòa biệt thự tựa lưng vào núi Lan, tò mò hỏi Trữ Sơn. Trữ Sơn không đáp. Nghe lời Dịch Như Lạc, hắn biết Sở tiên sinh chưa nói với nàng những điều này, nên hắn cũng không thể tiết lộ. Dịch tiểu thư, đến rồi. Mời cô chờ Sở tiên sinh ở đây, ngài ấy sẽ đến ngay. Dịch Như Lạc theo Trữ Sơn vào một đại sảnh bên trong tòa kiến trúc, nhìn đại sảnh vàng son lộng lẫy trước mắt, dù bản thân có gia sản trăm triệu, nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Quá xa hoa, chỉ cần nhìn cách bài trí đại sảnh thôi cũng đủ thấy, với khối tài sản trăm triệu của nàng, may ra chỉ đủ trang hoàng một khu nhà như thế này. Trữ Sơn dặn dò một nhân viên phục vụ rồi rời đi. Thưa cô, đây là trà đã chuẩn bị cho cô. Nếu cô cần gì cứ việc, PN phù, mời cô dùng. Một nữ nhân viên mang trà đến. Dịch Như Lạc nâng chén trà lên khẽ ngửi, mí mắt giật nảy. Loại trà này, e rằng không dưới 20 vạn một lạng, đây đâu phải uống trà, mà là uống tiền, quả nhiên, chưa đến tụ Long Trang, chưa biết thế nào là hào nhoáng. Trong lòng Dịch Như Lạc cảm thán, nàng nâng chén trà lên chậm rãi thưởng thức, Dịch tiểu thư. Ngoài đường, Ân Hạo lái xe thể thao đi ngang qua tòa nhà đãi khách này, vô tình thấy Dịch Như Lạc trong đại sảnh. Hắn vội dừng xe, xuống xe đi về phía đại sảnh. Dịch tiểu thư, thật là cô. Đến đại sảnh, thấy đúng là Dịch Như Lạc, Ân Hạo mừng rỡ tiến lên. Dịch tiểu thư, đã lâu không gặp, Ân tiên sinh, đã lâu không gặp. Dịch Như Lạc cũng hơi bất ngờ khi gặp Ân Hạo. Nàng và Ân Hạo có chút quen biết, chủ yếu là trước đây Ân Hạo mua đồ cổ tặng người, qua giới thiệu đã tìm đến nàng để nhờ chọn giúp vài món. Dịch tiểu thư, lần trước cô đã giúp tôi một việc lớn, tôi vẫn muốn cảm ơn cô, nhưng cô lại sang doanh đảo, hôm nay gặp lại cô ở đây, cô không thể từ chối tôi nữa. Ân Hạo ngỏ lời mời, nói, Dịch tiểu thư, cô chọn địa điểm và thời gian, tôi mời cô một bữa. Ân tiên sinh, không cần đâu. Dịch Như Lạc lịch sự từ chối. Ân Hạo thất vọng. Ân huynh, đây là vị Dịch tiểu thư mà huynh vẫn ca tụng đến mức thiên hoa loạn trụy, à. Một giọng cười từ ngoài cửa vọng vào. Vương huynh. Ân Hạo nhìn lại, thấy Vương Tiêu bước vào. Chào cô, tôi là Vương Tiêu. Vương Tiêu đang nghe truyện trên TV audio CV tiến vào đại sảnh, mỉm cười nói với Dịch Như Lạc. Chào anh, tôi là Dịch Như Lạc. Dịch Như Lạc dĩ nhiên biết Vương Tiêu, đây chính là tài tuấn số một nổi tiếng nhất Tô Thành. So với Vương Tiêu, tài sản trăm triệu của nàng chẳng đáng là bao. Dịch tiểu thư, khi trò chuyện với tôi, ân huynh thường nhắc đến cô, khen cô xinh đẹp, tài giỏi, hôm nay gặp mặt, quả đúng như lời ân huynh nói, vô cùng thu hút. Vương Tiêu cười nhìn Dịch Như Lạc, nói, cô có lẽ không biết, rất nhiều mối làm ăn của cô là do ân huynh giới thiệu, ngay cả tôi, anh ấy cũng không tha, nhất quyết bảo tôi cử người đến chăm sóc tiệm đồ cổ của cô. Dịch Như Lạc kinh ngạc nhìn Ân Hạo. Bây giờ nàng mới biết, tiệm đồ cổ của mình làm ăn tốt là nhờ Ân Hạo. Dịch tiểu thư, giờ cô đã hiểu tấm lòng của tôi chưa? Ân Hạo chân thành nói, từ khi biết cô, tôi đã động lòng. Ân tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đã có người trong lòng. Dịch Như Lạc từ chối. Ân Hạo là một trong tứ đại công tử nổi tiếng ở Tô Thành, ngang hàng với Vương Tiêu. Thanh danh của hắn cũng rất tốt, chỉ là nàng không có cảm giác gì với Ân Hạo, nếu không, nàng đã sớm nhận lời mời của hắn rồi. Không thể nào, tôi đã điều tra, cô không có bạn trai, thậm chí trước đây cũng chưa từng có. Ân Hạo không chấp nhận. Dịch tiểu thư, cô tùy tiện viện lý do như vậy, không hợp lý lắm đâu. Vương Tiêu khẽ nhíu mày nói. Ân tiên sinh, tôi không cố ý lừa anh, Dịch Như Lạc áy náy nói. Trước đây tôi đúng là chưa có người trong lòng, nhưng bây giờ thì có, chuyện xảy ra trong mấy ngày trở về từ doanh đảo lần này, mấy ngày, ha ha, mấy ngày mà đã chiếm được trái tim cô, còn tôi bỏ ra cả năm trời, vậy mà không bằng mấy ngày của hắn là ai? Ân Hạo phẫn hận bất bình. Dịch tiểu thư, nói đi, hắn là ai? Vương Tiêu cũng cau mày nói, thời gian một năm của ân huynh còn không bằng mấy ngày của hắn, tôi cũng muốn biết, hắn là thần thánh phương nào? Hắn là... Hắn đến rồi, Dịch Như Lạc thấy Sở Thiên trên đường bên ngoài đại sảnh. Nàng lập tức chạy ra. Ân Hạo và Vương Tiêu quay người nhìn lại. Khi thấy Sở Thiên, cả hai cùng cứng đờ, Sở tiên sinh, lại là Sở tiên sinh. Sở Thiên nhìn Ân Hạo và Vương Tiêu, không nói gì thêm, hỏi Dịch Như Lạc đang chạy đến bên cạnh. Gia gia cô đã có tin tức gì chưa? Ừ, ông bảo chúng ta đến ngay. Dịch Như Lạc khoát tay Sở Thiên. Sở Thiên nhíu mày, rút tay khỏi cánh tay Dịch Như Lạc. Tiểu sư thúc, đừng nhỏ mọn thế, cho mượn khuỷu tay một chút. Dịch Như Lạc sợ Ân Hạo trong đại sảnh nhìn ra sơ hở, nói nhỏ rồi lại khoác lấy khuỷu tay Sở Thiên. Đi thôi. Sở Thiên cau mày, cùng Dịch Như Lạc rời đi. Ân huynh, huynh tuyệt vọng rồi à. Thấy Sở Thiên đi xa, Vương Tiêu mới hồi phục tinh thần, vừa sợ hãi vừa cười cợt nhìn Ân Hạo. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ân Hạo thở dài mới mở miệng. Vừa nhìn thấy Sở tiên sinh, suýt chút nữa tôi tè ra quần. Vương Tiêu bật cười, hắn khi nãy cũng sợ khiếp vía. Ai ngờ, người trong lòng Dịch Như Lạc lại là Sở tiên sinh, ông của ngươi và những người khác đang ở Bắc Hàn Quốc. Máy bay rời khỏi Tô Thành, bay ổn định ở tầng Bình Lưu, Sở Thiên lên tiếng hỏi. Ông của ta và mọi người hiện tại đang ở khu Tây Bá của Bắc Hàn Quốc, Dịch Như Lạc khẽ gật đầu, nói, ông nói, trong hai ngày này, họ có thể phân tích ra địa điểm U Lan Cổ Thành có khả năng xuất hiện, bảo ta báo tin cho ngươi, hôm nay cùng nhau chạy tới. Sở Thiên khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm. Máy bay một đường hướng về phía bắc của Hoa Quốc và Bắc Hàn Quốc mà bay. Khi đến Bắc Hàn Quốc, trời đã xế chiều. Tiểu sư thúc, ngươi chờ một chút, lúc máy bay dừng lại ổn định ở sân bay, Dịch Như Lạc thấy Sở Thiên đứng dậy, muốn xuống máy bay, vội vàng gọi Sở Thiên lại. Bắc Hàn Quốc hiện tại đã bắt đầu vào đông. Nhiệt độ không khí xuống âm rồi, khu Tây Bá còn âm đến mấy chục độ, thay áo giữ ấm và áo khoác lông rồi đi ra. Vừa nói, Dịch Như Lạc mở vali, lấy ra quần áo và giày đã chuẩn bị sẵn cho Sở Thiên. Cảm ơn. Sở Thiên nói lời cảm ơn, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Kỳ thật hắn hoàn toàn không cần mặc mấy thứ áo giữ ấm, áo khoác lông này. Dù chỉ mặc áo ngắn tay, ở Bắc Cực hắn cũng sẽ không cảm thấy một chút lạnh nào, nhưng hắn là một người bình thường, cần phải có chút dáng vẻ của người bình thường. Rất nhanh, Sở Thiên thay xong quần áo, từ trong nhà vệ sinh đi ra, áo giữ ấm dày cộp và áo khoác lông cồng kềnh khiến Sở Thiên nhìn đô con hơn. Sở Thiên ngồi xuống ghế, thay giày đi tuyết giữ ấm, vừa buộc dây giày, hắn lại nhíu mày, hắn không biết buộc dây giày, từ trước đến nay, bên cạnh hắn đều có thánh nữ làm bạn, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn, mặc quần áo, buộc dây giày đều do các thánh nữ giúp hắn làm. Việc như buộc dây giày này, hắn chưa bao giờ làm, lần đầu buộc dây giày, không biết phải bắt đầu từ đâu. Sở Thiên dừng buộc dây giày, ngồi một bên dùng máy tính tìm kiếm trên mạng, làm thế nào để buộc dây giày, phì, một bên truyền đến tiếng cười buồn cười của Dịch Như Lạc. Dịch Như Lạc vừa thay quần áo xong từ một phòng vệ sinh khác đi tới, nàng thấy Sở Thiên cứ nhíu mày nhìn dây giày, mãi mà không buộc, còn tưởng rằng Sở Thiên không thích đôi giày đi tuyết nàng mua, hóa ra tiểu sư thúc không biết buộc dây giày, tiểu sư thúc, để ta giúp ngươi buộc. Dịch Như Lạc đi đến trước người Sở Thiên, ngồi xổm xuống, buộc dây giày giúp Sở Thiên. Cảm ơn. Sở Thiên nói một tiếng cảm ơn. Sau khi buộc xong dây giày, Dịch Như Lạc đứng lên, Dịch Như Lạc lại cầm một chiếc khăn quàng cổ, tự tay quàng cho Sở Thiên, sau đó, lại đội cho Sở Thiên một chiếc mũ lông mềm mại, cuối cùng, lại đeo cho Sở Thiên đôi găng tay da giữ ấm. Xong rồi, bây giờ đã trang bị đầy đủ. Dịch Như Lạc nhìn Sở Thiên do mình trang điểm, cực kỳ hài lòng với kiệt tác của mình. Hiện tại Sở Thiên, miệng và mặt đều được chiếc khăn quàng cổ ấm áp bao quanh, chỉ còn lại một đôi mắt và đôi mày kiếm bên ngoài. Sở Thiên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Dịch Như Lạc quàng khăn, đội mũ và đeo găng tay cho mình, kéo khuỷu tay Sở Thiên, đi xuống máy bay. Vừa xuống máy bay, một luồng hơi lạnh âm mười mấy độ ập thẳng vào mặt, bên ngoài một màu trắng xóa. Ông xã, anh xem đôi tình nhân kia kìa, đẹp quá, chúng ta cũng mua một bộ đi, em biết giá của hai bộ đồ đôi kia là bao nhiêu không? Bao nhiêu, anh xem qua rồi, tính cả hai bộ, không dưới 300 ngàn đâu, thật là có tiền, chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Nhìn Sở Thiên và Dịch Như Lạc xuất hiện, những hành khách xuống máy bay trước đó đều ném tới ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lòng Dịch Như Lạc vui sướng hài lòng, đây là bộ đồ đôi mà nàng cố ý mua. Kéo khuỷu tay Sở Thiên, rời khỏi sân bay, khu Tây Bá, ở vùng đất băng giá vĩnh cửu phía đông của Bắc Hàn Quốc, gần vòng Bắc Cực, càng đi về phía Bắc, nhiệt độ không khí càng thấp, mùa đông chỉ có hơn 3 tiếng ánh sáng mặt trời. Thời điểm lạnh nhất, nhiệt độ không khí có thể xuống dưới âm 70 độ, khạc một bãi nước bọt cũng có thể đóng băng ngay lập tức. Mà các thành phố ở khu vực phía Tây đều dựa vào đường sắt để xây dựng. Không phải giao thông của Bắc Hàn Quốc không phát triển, mà là quá lạnh, địa hình khắc nghiệt, với lại khu Tây Bá hoang vắng, một thành phố chỉ có 100-200 ngàn người đã được coi là thành phố lớn. Trong vùng tuyết mênh mông, Sở Thiên và Dịch Như Lạc đi xe lửa về phía bắc khu Tây Bá. Theo lời Dịch Như Lạc, Dịch Văn Niên và những người khác đang ở phía bắc khu Tây Bá, gần như sắp tới vòng Bắc Cực, ngồi xe lửa gần 30 tiếng, xe lửa mới đến trạm cuối cùng, nơi này cách chỗ Dịch Văn Niên ở còn vài trăm km. Không thể đi xe lửa được nữa, chỉ có thể tự lái xe đi. Ôi, lạnh quá đi, Dịch Như Lạc kéo khuỷu tay Sở Thiên đi về phía chỗ thuê xe trong thành phố, lạnh đến mức giọng nói có chút run rẩy. Nhiệt độ không khí ở đây đã xuống đến 30 độ, hơi thở Dịch Như Lạc phả ra đã kết thành một lớp băng mỏng trên chiếc khăn quàng cổ dày cộp. Cả hàng mi dài cũng đóng băng. Cả thành phố như một thế giới băng điêu, trên các kiến trúc lớn đều đóng một lớp băng. Vậy thì nhét cái này vào trong ngực. Trong tay Sở Thiên xuất hiện một khối ngọc thạch toàn thân hồng nhạt, to bằng quả trứng bồ câu, đưa cho Dịch Như Lạc. Đây là ngọc gì vậy? Dịch Như Lạc kinh ngạc cầm lấy khối ngọc thạch hồng nhạt này. Với nhãn lực và kiến thức của nàng, cũng không biết loại ngọc này, ngọc hỏa sơn, cô bỏ nó vào trong ngực, sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Sở Thiên nói, ngọc hỏa sơn chỉ là loại ngọc thạch bình thường trong núi lửa, hoàn toàn không thể so sánh với hỏa nguyên ngọc, nhưng ngọc hỏa sơn sinh trưởng trong núi lửa, hấp thụ nhiệt lượng trong nham thạch, dùng để chống chọi cái lạnh, quá dư giả, thần kỳ vậy sao? Dịch Như Lạc nửa tin nửa ngờ nhét ngọc hỏa sơn vào trong ngực. Chỉ vài giây sau, đôi mắt đẹp của Dịch Như Lạc sáng lên, nàng cảm thấy ngọc hỏa sơn phát ra nhiệt lượng ấm áp, khiến toàn thân nàng ấm lên, băng trên khăn quàng cổ và băng trên lông mi đều tan ra, không còn chút hơi lạnh nào. Tiểu sư thúc, ngươi quá thần kỳ, lại có bảo bối như vậy. Dịch Như Lạc ngạc nhiên nói. Sở Thiên bình thản tĩnh lặng, cũng không nói gì. Cùng Dịch Như Lạc đi về phía chỗ thuê xe trong thành phố. Nhưng ngay lúc này, vù vù, một đoàn ba chiếc xe, lao nhanh tới từ hướng xa xa. Bên cạnh Sở Thiên trên đường, có một cái hố lớn, bên trong toàn là băng và nước tuyết. Ba chiếc xe ban đầu có thể đi qua ở phía bên kia, nhưng ba chiếc xe cố tình đi qua cái hố đó. Ầm, nước tuyết và băng vụn bắn tung tóe khắp trời, trực tiếp dội về phía Sở Thiên. A, Dịch Như Lạc sợ hãi hét lên một tiếng, trong thời tiết âm mấy chục độ này, bị dội nhiều nước tuyết và băng vụn lên người như vậy, hoàn toàn có thể khiến người ta đông thành tượng băng. Người có thể chất hơi kém một chút, thậm chí có thể mất mạng vì vậy, Dịch Như Lạc hoàn toàn không ngờ rằng, tài xế lại ác độc như vậy, cố tình đi qua cái hố đó, để nước tuyết và băng vụn bắn lên người bọn họ theo phản xạ có điều kiện. Dịch Như Lạc giật mình sợ hãi vội vàng xoay người, tránh cho vụn băng và nước tuyết bắn vào mặt. Sở Thiên thần sắc vẫn bình thản như thường, không chút gợn sóng, vô số tuyết nước cùng vụn băng từ trên trời đổ xuống, dường như nhận lấy một loại lực lượng vô hình nào đó, lập tức rơi trở xuống mặt đất, không hề văng lên người Sở Thiên và Dịch Như Lạc. Cùng lúc đó, từ ba chiếc xe vừa lái đi vang lên tiếng huýt sáo dẻo cợt. Đồng thời, mấy ngón tay giữa đồng loạt giơ lên từ cửa sổ xe, Sở Thiên liếc nhìn ba chiếc xe vừa đi một cách hờ hững, ánh mắt dừng lại trên người một gã đàn ông trung niên ngoại quốc trên chiếc xe dẫn đầu. Gã đàn ông trung niên kia là người Mang tộc, sức mạnh thân thể đã đạt tới cảnh giới tông sư sơ kỳ đại thành, những người này thật là đáng ghê tởm. Dịch Như Lạc lúc này tức giận nói, không chỉ cố ý hắt nước lên người chúng ta, còn dẻo cợt nhục mạ chúng ta như vậy. Đi thôi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, không hề dao động, cất bước đi về phía chiếc xe thuê ở phía trước. Ơ, kỳ lạ, tại sao tuyết nước và vụn băng không bắn lên người chúng ta? Lúc này Dịch Như Lạc mới để ý, tuyết nước và vụn băng vừa nãy văng tung tóe đầy trời, lại không hề dính vào người bọn họ. Thấy Sở Thiên đã đi xa, cô vội vàng gạt bỏ nghi hoặc, đuổi theo. Hai người thuê một chiếc xe việt giả chạy trên tuyết, Dịch Như Lạc lái xe về phía vị trí của Dịch Văn Niên và những người khác, họ hiện đang ở khu vực cách vòng Bắc Cực mấy trăm km. Vừa lái xe, Dịch Như Lạc vừa gọi điện thoại cho Dịch Văn Niên. Ông nội, cháu và tiểu sư thúc đã đến khu Tây Bá, chỉ vài tiếng nữa là có thể đến chỗ các người. Hai đứa đi đường cẩn thận một chút, không cần vội, có lẽ khi các cháu đến thì kết quả cuối cùng vừa kịp lúc xuất hiện. Sau khi trò chuyện ngắn gọn, Dịch Như Lạc liền cúp điện thoại. Ánh mắt Sở Thiên hướng về phía con đường phía trước, hắn nhìn thấy những vết bánh xe mới trên đường, hẳn là vết của ba chiếc xe trước đó. Hướng đi của ba chiếc xe kia, giống với bọn họ lúc này ở vùng đất băng giá mênh mông gần vòng Bắc Cực, bên trong căn nhà gỗ lớn được xây để chắn gió, mấy thanh niên đang tổng hợp số liệu trước các loại máy móc. Còn Dịch Văn Niên và những người khác đang ngồi trước lò sưởi ấm và trò chuyện. Bên cạnh lò sưởi còn có một thanh niên, chính là Giang Ngọ Dương đã đến đây vào ngày hôm qua, Dịch lão, Như Lạc còn có một tiểu sư thúc sao? Giang Ngọ Dương vừa nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Dịch Như Lạc. Anh và Dịch Như Lạc là bạn tốt, nhưng chưa từng nghe nói Dịch Như Lạc có một vị tiểu sư thúc. Dịch Văn Niên mỉm cười gật đầu. Trong giới khảo cổ xuất hiện một vị tiền bối rất lợi hại sao? Giang Ngọ Dương kinh ngạc nói. Anh biết rõ vị trí của Dịch Văn Niên trong giới khảo cổ, việc Dịch Văn Niên để Dịch Như Lạc gọi đối phương là tiểu sư thúc như vậy, hiển nhiên là công nhận năng lực của đối phương trong lĩnh vực khảo cổ. Hắn thực sự là một người vô cùng lợi hại, ngay cả ta cũng tự nhận không bằng. Dịch Văn Niên cảm khái nói. Những lão gia tử khác cũng nhao nhao cảm thán, cảnh tượng tại buổi giám thưởng hôm trước đã khiến tất cả bọn họ rung động, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết niên đại và nơi sản xuất của đồ cổ, năng lực này quả là hiếm thấy trên đời. Lại có một vị tiền bối lợi hại như vậy, Giang Ngọ Dương sau khi nghe một đám lão gia tử cảm thán xong, vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ hơn, nói, bây giờ tôi có chút mong chờ được kết giao với vị tiền bối này. Ngọ Dương, nói ra cậu có thể sẽ không tin, Dịch Văn Niên thấy vẻ mặt mong chờ của Giang Ngọ Dương, khẽ cười nói, hắn chỉ là một thanh niên khoảng 20 tuổi, còn trẻ hơn cậu nhiều. Giang Ngọ Dương ngạc nhiên tột độ, Dịch lão, ông không đùa với tôi chứ, đấy, ta đã bảo là cậu sẽ không tin mà, trời à, đây là một thanh niên cường hãn đến mức nào, Giang Ngọ Dương tin lời Dịch Văn Niên, kinh hãi nói. Một thanh niên chỉ mới 20 tuổi đầu, đã vượt qua cả Dịch lão và các vị lão gia tử, hơn nữa, còn được các vị lão gia tử tôn sùng như vậy, thật không thể tin được. Nói đến đây, Giang Ngọ Dương lại càng thêm kích động. Bây giờ tôi càng mong chờ được gặp gỡ thanh niên tài hoa hơn. Người này, rất nhanh thôi, chỉ vài tiếng nữa, hắn sẽ cùng Như Lạc đến đây. Dịch Văn Niên cười nói. Gia Ngọ Dương gật đầu, rất mong chờ được kết bạn với thanh niên tài hoa hơn người này. Nghĩ đến đây, anh lại không khỏi nhớ đến Sở Thiên, người rất có thể sẽ trở thành muội phu của anh. Sở Thiên cũng chỉ khoảng 20 tuổi, lại sống tầm thường trong một tiệm sách, nhìn lại thanh niên mà Dịch lão gia tử bọn họ tôn sùng như vậy, người ta cũng chỉ khoảng 20, tài hoa bùng nổ đến nỗi ngay cả những bậc thái đẩu như Dịch lão gia tử cũng phải tự hổ thẹn, đó mới là kinh tài tuyệt diễm, muội phu của anh e rằng đến sách giày cho người ta cũng không xứng, e rằng đến tư cách so sánh cũng không có. Rất nhanh, mấy tiếng trôi qua. Lão gia tử, số liệu sắp xong rồi, sau khi số liệu xuất hiện, chúng ta sẽ biết địa điểm cuối cùng xuất hiện của U Lan Cổ Thành. Lúc này, Lý Kim Triệu, người chủ trì việc tính toán số liệu, kích động tiến đến báo cáo. Tốt, Dịch Văn Niên và những lão gia tử khác cùng nhau kích động đứng lên. Chúng ta đã nghiên cứu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Đúng vậy, chúng ta từ tóc đen đợi đến tóc trắng, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Ta vốn cho rằng, cả đời này cũng không có cách nào nhìn thấy U Lan Cổ Thành trong truyền thuyết. Không ngờ, ông trời lại thành toàn cho chúng ta. Một đám lão gia tử nhao nhao kích động, bọn họ đã đợi ngày này quá lâu, có thể nói, hơn nửa tâm huyết cả đời của bọn họ đều đã dồn vào việc nghiên cứu tòa thành cổ U Lan, chính là vì thấy được phương dung, năm xưa của U Lan Cổ Thành, hôm nay, cuối cùng cũng chờ được, hoàng thiên bất phụ lòng người, suy suy, lúc này, bên ngoài nhà gỗ, bỗng nhiên vang lên âm thanh xe cộ dừng lại. Như Lạc và bọn họ đến rồi, đúng lúc quá. Dịch Văn Niên mừng rỡ, đi về phía cửa lớn, đích thân mở cửa đón Dịch Như Lạc và Sở Thiên, một đám lão gia tử cũng đi theo phía sau. Dịch lão, mau lùi lại, Gia Ngọ Dương đang ở bên trong, lúc này như có cảm giác, sắc mặt đại biến. Gần như trong nháy mắt đã lao đến chắn trước người Dịch Văn Niên và những người khác, đồng thời vận chuyển lực lượng của mình. Bành, cũng đúng lúc này, cánh cửa lớn đang đóng chặt, đột nhiên bị người từ bên ngoài oanh ra, cánh cửa gỗ nặng nề trực tiếp đập tới. Lực đánh của cánh cửa gỗ, nếu nện vào người bình thường, chắc chắn không chết cũng bị thương. Gia Ngọ Dương giờ phút này vung tay phải, trực tiếp đánh bay cánh cửa gỗ nặng nề đang lao tới ngược trở lại. Ha ha, ngoài cửa, vang lên một tiếng cười mỉa mai the thé. Sau đó, một quyền lạnh thấu xương, mãnh liệt đấm vào cánh cửa gỗ. Bành, trong nháy mắt, cánh cửa chính bằng gỗ thật dày đến 10cm, bị một quyền này đánh cho nát vụn, vế lên đầy trời mảnh gỗ văng tung tóe. Thật mạnh lực lượng thân thể. Gia Ngọ Dương thấy người ngoài cửa một quyền đã đánh cho cửa gỗ vỡ tan tành, lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn dù sao cũng là tông sư cảnh giới tiểu thành, lực đạo của một chưởng có thể đánh bay cánh cửa, mạnh mẽ cỡ nào. Đối phương không chỉ một quyền chống đỡ được, mà còn trực tiếp đánh nát cửa gỗ, thực lực đối phương ít nhất cũng phải tương đương với hắn. Dịch Văn Niên và những người khác lúc này mới hết sợ hãi và bình tĩnh trở lại. Bây giờ họ mới biết người vừa đến không phải là Sở Thiên và Dịch Như Lạc. Nếu không nhờ Gia Ngọ Dương kịp thời phản ứng, chắn trước mặt bọn họ, cái cửa gỗ nặng nề vừa rồi đập tới kia, nhất định sẽ khiến bọn họ bị thương không nhẹ. Các ngươi là ai? Dịch Văn Niên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, trầm giọng hỏi. Lúc này, từ ngoài cửa đi vào một đám người. Khi nhìn thấy người đi tới, Gia Ngọ Dương trong nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn đã cảm nhận được thực lực của những người này, hai cái tông sư cảnh giới tiểu thành, ba tông sư, chính võ giả cảm tri cảnh viên mãn, không đúng, bọn họ không phải võ giả. Gia Ngọ Dương bỗng nhiên chú ý tới đồng tử của những người này, ẩn ẩn hiện lên hồng quang nhàn nhạt, trong lòng không khỏi chấn động, bọn họ toàn bộ đến từ Mang tộc, Gia Ngọ Dương đã nhìn ra. Những người này đều là Mang tộc, nổi danh với lực lượng thân thể cường hoành thuần túy. Dịch Văn Niên lão tiên sinh, các ngươi đã phân tích ra kết quả cuối cùng rồi chứ? Một giọng cười nhạt vang lên. Khi âm thanh vang lên, 14 người đi vào phòng tự động tản ra hai bên, tạo thành một lối đi. Một người đàn ông trung niên cao gần 2 mét, thân hình vạm vỡ như gấu, từ trong lối đi tiến vào phòng, xuất hiện trước mắt mọi người. Ta vậy mà không cách nào đánh giá được thực lực của hắn. Gia Ngọ Dương nhìn thấy người đàn ông trung niên này, trong lòng trong nháy mắt kinh hãi, hắn không chỉ không cảm nhận được thực lực của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chỉ đứng ở đó, không hề lộ ra khí tức, cũng khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác áp bức khó tả, thậm chí có một loại cảm giác kinh hãi. Các hạ là ai? Dịch Văn Niên ngưng trọng nhìn người đàn ông trung niên. Búc. Người đàn ông trung niên tùy ý nói tên mình, cười nhìn Dịch Văn Niên, nói, Dịch lão tiên sinh, ta kính ông là người có địa vị trong giới khảo cổ, không làm khó các ông. Bây giờ, các ông đưa địa điểm U Lan Cổ Thành mà các ông đã phân tích ra cho ta sẽ rời đi. Vì sao phải cho các ngươi? Vừa nghe Búc muốn cướp đi thành quả nghiên cứu vất vả mấy tháng của mình, Lý Kim Triệu lập tức nổi giận. Bằng nắm đấm. Búc cười nhạt một tiếng. Vừa cười vừa nói, Búc tùy ý vung ra một quyền về phía Lý Kim Triệu. Một quyền tùy ý, lại tạo ra kình phong đáng sợ. Bồng, Lý Kim Triệu trong nháy mắt bị kình phong mạnh mẽ đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược ra sau, khi rơi xuống đất, không còn động tĩnh gì. Kim Triệu, lão gia tử nhà họ Lý mặt trắng bệch chạy tới xem xét Lý Kim Triệu. Các lão gia tử khác nhau nhau biến sắc mặt. Lý Kim Triệu là một võ giả cảm tri cảnh, Búc lại tùy ý một quyền đã cách không đánh bay Lý Kim Triệu. Lớn, đại thành cảnh tông sư thực lực. Lúc này Gia Ngọ Dương hoảng sợ biến sắc, toàn thân run lên. Hắn rốt cuộc biết Búc có thực lực gì, lại là thực lực đại thành cảnh tông sư. Hơn nữa, Búc lại còn là một người mang tộc, thuần túy dựa vào lực lượng thân thể mà đạt đến thực lực đại thành cảnh tông sư võ giả. Dịch lão tiên sinh, Búc cười hiếp mắt nhìn Dịch Văn Niên, nói, người mạnh nhất ở chỗ các ông, cũng chỉ là một cái tông sư cảnh giới tiểu thành. Ha ha, thực lực như vậy ở trước mặt ta chỉ là rác rưởi, ta một quyền có thể đánh nổ hắn. Nghe những lời nhục nhã này, Gia Ngọ Dương trong nháy mắt nổi giận. Sao, ngươi muốn thử xem? Búc cảm nhận được lửa giận của Gia Ngọ Dương, khinh thường nhìn về phía Gia Ngọ Dương, nói, ta cho ngươi một cơ hội, tiến lên đi. Gia Ngọ Dương nổi gân xanh, hai tay nắm chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khắc chế lại. Búc có thực lực đại thành cảnh tông sư, không nói dối chút nào, hắn xác thực không chịu nổi một quyền của Búc, cho dù là tông sư đại thành cảnh ngang cấp, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tiếp nhận một quyền của cường giả mang tộc nổi danh với lực lượng, rác rưởi. Thấy Gia Ngọ Dương không dám động thủ, Búc mỉa mai một tiếng. Ngọn lửa giận trong lòng Gia Ngọ Dương trong nháy mắt bốc thẳng lên trán. Hắn khi nào từng chịu đựng sự nhục nhã này, Ngọ Dương. Dịch Văn Niên thấy Gia Ngọ Dương sắp bị lửa giận làm mờ lý trí, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Gia Ngọ Dương hít sâu một hơi, chấn tĩnh trở lại. Búc khinh thường không thèm để ý đến Gia Ngọ Dương nữa, nhìn về phía Dịch Văn Niên, thản nhiên nói, Dịch lão tiên sinh, vừa rồi ta nể mặt ông nên không giết tên thanh niên kia, nếu ông vẫn thích, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta sẽ giết sạch người ở đây. Dịch Văn Niên biết, sự việc hiện tại đã không thể thay đổi. Mặc dù đây là thành quả nghiên cứu tâm huyết nhiều năm của bọn họ, nhưng so với mạng của mọi người, ông chọn cái sau. Đi lấy tất cả số liệu đưa cho bọn họ. Dịch Văn Niên phân phó nhân viên công tác. Dịch lão, Dịch huynh, tôi đi lấy đưa cho bọn họ. Dịch Văn Niên hét lớn. Nhân viên công tác không thể không đi lấy tất cả số liệu, giao cho Búc. Đập hết tất cả dụng cụ cho ta. Búc sau khi có được tất cả số liệu, phân phó thủ hạ. Lập tức, đám thủ hạ phía sau hắn bắt đầu điên cuồng đập phá dụng cụ trong phòng. Nhất thời, trong phòng vang lên âm thanh điên cuồng. Các ngươi, khinh người quá đáng, đám người cùng nhau tức giận. Ai không phục? Đứng ra. Búc cười nhạt nhìn đám người trong phòng. Dịch Văn Niên đưa tay ngăn đám người lại, lạnh lùng nhìn Búc, nói, ngươi đã có được thứ ngươi muốn, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời. Đương nhiên, đám rác rưởi này còn không đáng để ta động thủ. Búc cười cười, khi dẫn người rời đi, hắn quay đầu lại nói với Dịch Văn Niên, Dịch lão tiên sinh, chiếc tàu phá băng của các ông, hiện tại là của ta, nếu ông còn muốn người trên thuyền sống sót, thì mau bảo bọn họ xuống thuyền mà cút đi. Nói xong, Búc dẫn người rời đi, mấy hơi thở đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nửa giờ sau khi Búc dẫn người rời đi, Dịch Như Lạc lái xe tới. Ơ, tiểu sư thúc, ba chiếc xe kia có phải là ba chiếc chúng ta thấy trước đó không? Dịch Như Lạc nhìn ba chiếc xe đang dừng trên bãi, kinh ngạc hỏi. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhận ra, ba chiếc xe này chính là ba chiếc xe cố ý đi qua vũng nước, té nước tuyết và vụn băng lên người họ, sau đó giơ ngón tay khiêu khích họ trước đó. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Dịch Như Lạc đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên, Dịch Như Lạc nhìn về phía nhà gỗ, thấy cửa lớn nhà gỗ đã bị phá hủy, lập tức quá sợ hãi, vội vàng xuống xe, chạy về phía nhà gỗ. Sở Thiên khẽ nhíu mày, nhưng không hề dao động, bình thản theo sau Dịch Như Lạc, đi về phía nhà gỗ. Gia Gia, đã xảy ra chuyện gì? Khi Dịch Như Lạc bước vào nhà gỗ, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, lập tức giật mình. Chỉ thấy bên trong phòng, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, tất cả dụng cụ đều bị đập phá tan tành, những người trong phòng, bao gồm cả Gia Gia của nàng là Dịch Văn Niên, đều lặng im ngồi đó. Vẻ mặt ai nấy hoặc bi phẫn, hoặc không cam lòng, hoặc ảm đạm vô quang, như là, con đến rồi à, ai, Dịch Văn Niên thấy cháu gái mình đến, miễn cưỡng nở nụ cười, rồi lại thở dài một tiếng. Gia Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch Như Lạc hoảng hốt bước lên phía trước hỏi han. Như Lạc, trước khi các con đến, có một đám người tới, dẫn đầu là một người tên là Búp, Phùng Ngọc Thường, người có quan hệ rất tốt với Dịch Như Lạc trong nhóm, tiến lên phía trước, kể lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó cho Dịch Như Lạc. Là bọn chúng, Dịch Như Lạc lập tức căm phẫn. Trước đó, Búp và đồng bọn đã cố tình hất nước tuyết và vụn băng về phía các nàng qua khe hở, sau đó lại mỉa mai nhục mạ các nàng, bây giờ lại cướp đi thành quả nghiên cứu của gia gia nàng, còn những tâm đập phá hết máy móc. Một đám lão già lần nữa nghe chuyện này, nhao nhao thở dài thường thượt. Chúng ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm trời, bây giờ lại thành công dân không cho người khác, thật đáng buồn, thật đáng tiếc, vốn tưởng rằng, lúc còn sống có thể thấy U Lan Cổ Thành, Phương Dung, ai ngờ, cuối cùng vẫn mất đi cơ hội U Lan Cổ Thành 500 năm mới xuất hiện một lần. Dịch Văn Niên khẽ thở dài, đứng dậy, hướng mọi người bái một cái, nói, chư vị lão hữu, chư vị hậu bối, là ta đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người, các vị tín nhiệm ta, để ta chủ trì chuyện này, cuối cùng ta lại làm hỏng bét, là ta có lỗi với các vị. Gia Gia, Dịch lão, Dịch huynh, Dịch lão ca, Dịch Như Lạc và mọi người trong phòng thấy Dịch Văn Niên cúi đầu như vậy, đều vô cùng hoảng sợ. Các vị lão già vội vàng đứng dậy, đến trước mặt Dịch Văn Niên, đỡ ông dậy. Dịch huynh, chúng ta không trách huynh đâu, cho dù là chúng ta, cũng sẽ làm như vậy thôi, đúng vậy. Dịch lão ca, tên Búp kia quá mạnh, nếu không đưa số liệu cho hắn, chúng ta đều phải chết. Dịch huynh, huynh là vì mọi người mà, cần gì phải tự trách như vậy ai? Dịch Văn Niên thở dài, tiếng thở dài mang theo vẻ già nua, dường như già đi rất nhiều trong phút chốc. Dịch Như Lạc đỡ Dịch Văn Niên, thấy gia gia mình như vậy, lòng đau khổ vô cùng. Nàng biết, để chứng minh truyền thuyết về U Lan Cổ Thành có thật hay không, gia gia nàng đã hao phí cả đời tâm huyết, khi đã ngoài 80 tuổi và sắp thành công, lại dâng công cho người khác, đây là một đả kích quá lớn, trong các vị có ai còn nhớ số liệu lúc đó không? Có thể suy đoán ra phạm vi xuất hiện gần đúng của U Lan Cổ Thành không? Lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý đến Sở Thiên. Sở Thiên. Giang Ngọ Dương, người vừa chữa trị vết thương cho Lý Kim Triệu, giờ phút này nhìn thấy Sở Thiên, cả người ngây dại, Sở Thiên sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc kinh ngạc, Giang Ngọ Dương chợt nhớ đến lời Dịch Văn Niên từng nói về một thanh niên tài hoa hơn người, lại thấy Sở Thiên đi cùng Dịch Như Lạc. Lập tức hai mắt mở lớn. Hắn là tiểu sư thúc của Dịch Như Lạc, hắn là vị thanh niên kinh tài tuyệt diễm được Dịch lão gia tử và mọi người cực kỳ tôn sùng. Gia Ngọ Dương có chút không dám tin, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Sở Thiên, người mà hắn cho là tầm thường vô vi, chỉ biết vùi đầu trong tiệm sách, lại là người được một đám lão già tôn sùng, người mà hắn vô cùng mong đợi được kết giao. Dịch lão gia tử nhìn thấy Sở Thiên và nghe câu nói của Sở Thiên, không hiểu sao trong lòng nổi lên một chút hy vọng. Ông cảm thấy như thể Sở Thiên có cách giải quyết vấn đề vậy. Sở tiểu hữu, ta trước đó đã phán đoán sơ bộ, địa điểm U Lan Cổ Thành xuất hiện lần này, rất có thể ở trong vòng cực bắc. Dịch Văn Niên nhen nhóm một tia hy vọng nói. Vòng cực bắc, phạm vi quá rộng lớn, Sở Thiên khẽ gật đầu, nói, các vị có thể nhớ lại thêm chút số liệu nào không, để thu hẹp phạm vi lại, phải biết, vòng cực bắc bao gồm cả Bắc Băng Dương, vô số hòn đảo và lục địa, còn liên quan đến nhiều quốc gia, phạm vi còn lớn hơn gấp bội so với toàn bộ Hoa Quốc, nếu cứ mù quáng tìm kiếm địa điểm U Lan Cổ Thành có thể xuất hiện, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ta vẫn còn nhớ một vài số liệu then chốt, Lý Kim Triệu đã được chữa trị, giờ phút này bước ra, nói. Ta luôn phụ trách thống kê số liệu, vẫn còn nhớ một số liệu quan trọng. Ta cũng nhớ một vài số liệu quan trọng, ta cũng vậy, ta còn nhớ một vài số liệu tọa độ, một đám nhân viên công tác đồng loạt lên tiếng. Nghe được câu trả lời của mọi người, Sở Thiên cũng từ bỏ ý định đuổi bắt tên Búp đã bỏ trốn kia. Sở tiểu hữu, ngươi có cách suy đoán ra địa điểm U Lan Cổ Thành xuất hiện không? Dịch Văn Niên vội vàng hỏi. Một đám lão già cùng nhau mong đợi nhìn Sở Thiên. Bọn họ đoán rằng, Sở Thiên hỏi như vậy, có lẽ có khả năng tìm ra đáp án từ những số liệu này, cái tên em rể này lợi hại đến vậy sao? Giang Ngọ Dương kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Phải biết, những số liệu này đều phải dùng máy móc hiện đại mới có thể tính toán, Sở Thiên có thể đoán ra được sao? Sở Thiên còn chưa lên tiếng, Phùng Ngọc Thường đã thở dài, nói, những số liệu này cần phải dùng đến máy móc để thống kê tính toán lại, Sở Thiên tiểu sư thúc chắc hẳn cũng cần dùng đến máy móc, nhưng máy móc của chúng ta đều đã bị phá hỏng, dù chúng ta vẫn còn một số liệu then chốt, thì có ích gì nữa, chúng ta có những số liệu quan trọng, nhưng lại thiếu hụt hơn một nửa, vậy thì phải dùng đến máy móc cao cấp hơn để tính toán, chúng ta còn cách nào tính ra kết quả cuối cùng đây, huống hồ, tàu phá băng của chúng ta cũng bị bút cướp đi rồi, chúng ta còn cách nào để tiến vào vòng cực bắc, vừa nghe Phùng Ngọc Thường nói vậy, Sở Thiên liền mất hứng, không nói gì nữa. Thấy Sở Thiên im lặng, tia hy vọng vừa lóe lên trong lòng mọi người lập tức tan thành mây khói, hóa ra Sở Thiên cũng cần dùng đến máy móc. Đáng tiếc, máy móc của họ giờ đã bị phá hủy hết rồi. Ai, những tiếng thở dài chán nản vang lên xung quanh, mọi người thất vọng và không cam lòng. Giang Ngọ Dương cũng có chút thất vọng, ban nãy hắn còn thật sự cho rằng Sở Thiên có thể dễ dàng có được kết quả cuối cùng. Sở Thiên không nói gì thêm. Hắn bình thản ngồi bên lò sưởi, lặng lẽ sưởi ấm, ấn vào chiếc vòng tay trên cổ tay, gửi một chỉ thị ra ngoài. Giờ phút này, trời đã tối, gió lạnh từ bên ngoài gào thét thổi vào. Mọi người hợp sức dùng gỗ để chặn cửa lại, Sở Tiểu Hữu, xin lỗi, khiến cậu đến đây một chuyến tay không? Dịch Văn Niên ngồi bên cạnh Sở Thiên, áy náy nói. Là ông mời Sở Thiên đến đây, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Không sao. Sở Thiên bình thản trả lời. Dịch Văn Niên nghe được câu trả lời này của Sở Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ, Sở Tiểu Hữu thật sự có cách giải quyết. Nghĩ đến đây, ông lại cười khổ lắc đầu, trời dần sáng. Dịch Văn Niên phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng ngột ngạt suốt đêm bằng một câu. Mọi người, thu dọn hành lý đi, chúng ta cũng nên lên đường về Hoa Quốc. Thật không cam tâm mà, hơn một tháng trời nối đêm vất vả, cứ vậy không công bị người cướp đi, đúng vậy. Nhìn thành quả lao động của mình bị người ta cướp trắng trợn như vậy, ai mà cam tâm cho được, đi thôi, sự đã rồi, chẳng ai vãn hồi được nữa, chỉ còn cách về Hoa Quốc, mọi người thở dài rồi lục tục đứng dậy thu dọn hành lý. Biểu, đúng lúc này, ngoài phòng vang lên một tiếng còi tàu rõ mồn một. Tàu. Mọi người khựng lại. Có lẽ là tàu đi qua vòng cực bắc thôi. Dịch Văn Niên lẩm bẩm rồi bỏ qua. Sau khi thu dọn xong hành trang, Dịch Văn Niên được Dịch Như Lạc dìu ra khỏi nhà gỗ, những người còn lại theo sát phía sau. Vừa bước ra khỏi nhà gỗ, cả đám người đều ngây như phỏng. Họ thấy một chiếc thuyền sừng sững trên biển cách đó vài dặm. Đây là tàu phá băng, trời à, lại còn là tàu phá băng vạn tấn, hình như là uy long hào của Hoa Quốc chúng ta, dù cách xa đến mấy dặm, mọi người vẫn thấy rõ con tàu phá băng kia to lớn và hùng vĩ đến nhường nào. Ông nội, nhìn kìa, hình như có người từ trên tàu xuống, đang tiến về phía chúng ta. Dịch Như là kinh ngạc nói. Lúc này mọi người cũng thấy, một đoàn người từ tàu phá băng xuống, lái xe trượt tuyết tiến về phía họ. Sao họ lại đến chỗ chúng ta? Đúng vậy, xem dáng vẻ của họ, hình như biết chúng ta ở đây, cố tình chạy tới thì phải. Mọi người vừa mừng vừa hoang mang. Chẳng lẽ là Sở Thiên gọi tới? Dịch Văn Niên nhớ lại cuộc trò chuyện với Sở Thiên tối qua, vô thức quay đầu nhìn Sở Thiên vẫn bình thản đứng im trong đám người. Tối qua Sở Thiên nói sẽ không ra tay giúp đỡ. Hôm nay đã có một chiếc tàu phá băng vạn tấn xuất hiện, đây là trùng hợp hay do Sở Thiên tác động? Đoàn người kia lái xe trượt tuyết đến rất nhanh, xe dừng lại, 6 người bước xuống, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, khí chất phi phàm. Vừa xuống xe, việc đầu tiên ông ta làm là tìm kiếm Sở Thiên trong đám người. Khi thấy Sở Thiên, trong lòng ông ta trào dâng một nỗi kinh ngạc khó tả. 10 năm rồi mà Sở Tiên Sinh đây vẫn không hề thay đổi. Ông ta tất nhiên nhận ra Sở Thiên, ông ta đã biết Sở Thiên từ 10 năm trước, nhưng không ngờ rằng 10 năm trôi qua, Sở Thiên vẫn y nguyên như 10 năm trước, không hề thay đổi. Nếu có thể nói là thay đổi, thì vị Sở Tiên Sinh này so với 10 năm trước càng thêm điềm tĩnh hơn một chút. Việc ông ta có thể đến đây cũng là do nhận lệnh từ cấp trên, tin tức báo rằng Sở Tiên Sinh ở đây, nên phái ông ta điều tàu phá băng đến. Ông ta đang định tiến lên hành lễ với Sở Thiên thì thấy Sở Thiên khẽ lắc đầu. Người đàn ông trung niên hiểu ý, quay sang nói với Dịch Văn Niên, Dịch Lão Tiên Sinh, đã lâu ngưỡng mộ danh tiếng, chúng tôi nhận được tin báo rằng các ông gặp một chút khó khăn, nên đặc biệt đến đón, tôi là Chung Chấn Quốc, thuyền trưởng Uy Long Hào, nghe cái tên này, mắt ai nấy đều mở to. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả Dịch Văn Niên cũng giật mình. Chung Chấn Quốc là người Hoa Quốc phái đến Bắc Cực, phụ trách công việc ở Bắc Cực, đồng thời là đại lão trấn thủ căn cứ Bắc Cực, không biết đã giết bao nhiêu kẻ muốn đánh cắp bí mật căn cứ Bắc Cực. Địa vị của Chung Chấn Quốc có thể nói là còn cao hơn cả đốc quân một tỉnh, không ngờ rằng đại lão như vậy lại đích thân đến đón họ, Chung Tiên Sinh, đã lâu ngưỡng mộ. Dịch Văn Niên kính cẩn đáp lời. Dịch lão, khách khí quá, mời lên xe. Chung Chấn Quốc làm động tác mời. Mọi người mừng rỡ lên xe, Dịch Văn Niên trên xe vô thức liếc nhìn Sở Thiên. Thấy Sở Thiên không hề biến sắc, mà Chung Chấn Quốc cũng không tiếp xúc với Sở Thiên, ông liền hiểu ra, thầm nghĩ, ra là trùng hợp, không phải do Sở Tiểu Hữu. Dịch Như Lạc vốn định ngồi cùng xe với Sở Thiên, thấy Gia Ngọ Dương và Sở Thiên ngồi cùng một xe, đành từ bỏ ý định. Sau khi mọi người lên xe, xe hướng về Uy Long Hào mà chạy. Sở Thiên, cậu quen vị Chung tiên sinh này à? Trên xe, Gia Ngọ Dương có chút ngưỡng mộ nhìn chiếc xe phía trước chở Chung Chấn Quốc, hỏi Sở Thiên, vị Chung tiên sinh này là đại lão thật sự đấy, trấn thủ căn cứ của Hoa Quốc chúng ta ở Bắc Cực, đâu phải người thường đảm nhiệm được. Tôi nghe nói, tuy Bắc Cực là vùng đất nghèo nàn, nhưng những cường giả trong chính phủ đều tranh nhau đến trấn thủ căn cứ Bắc Cực, cuối cùng vẫn rơi vào tay vị Chung tiên sinh này, có thể thấy Chung tiên sinh lợi hại đến mức nào. Sở Thiên im lặng, không đáp lời. Giang Ngọ Dương, thôi được rồi, cậu không phải võ giả, cũng chẳng biết gì về thế giới võ giả, nói với cậu mấy chuyện này cũng vô ích. Thấy Sở Thiên im lặng, Giang Ngọ Dương chán nản nói. Đúng rồi, Sở Thiên, tôi nghe nói ở Thiên Nam các cậu có một nhân vật thần bí, cậu là người Thiên Nam, cậu có biết là ai không? Giang Ngọ Dương nhớ ra chuyện này, tò mò hỏi. Nghe vậy, Lý Kim Triệu cũng lập tức hứng thú, nói, tôi cũng nghe nói ở Thiên Nam có một đại nhân vật, như chúa tể vậy, một tay khiến Tôn gia ở Thiên Nam biến mất, một lần nữa tẩy bài các thế lực lớn ở Thiên Nam, thật là không tầm thường, Phùng Ngọc Thường vội vàng nói, tôi nghe nói, vị đại nhân vật này uy vũ bất phàm, trên đời có một không hai, hắn không chỉ là một đại nhân vật có thủ đoạn thông thiên, còn là một mỹ nam tử tuyệt thế, người đàn ông như vậy, thỏa mãn mọi ảo tưởng của tôi, mấy. Người trên xe cùng nhau trợn mắt nhìn Phùng Ngọc Thường. Sở Thiên vẫn bình thản như không, không hề thay đổi. Không biết em gái mình sao lại thích hắn. Gia Ngọ Dương thấy Sở Thiên vẫn im lặng không nói gì, trong lòng rất bực bội. Sở Thiên lạnh lùng như không thuộc về thế giới của họ, căn bản không có điểm chung. Rất nhanh, đoàn xe đã đến trước Uy Long Hào, tàu phá băng lớn thật, đơn giản là quái vật khổng lồ, chúng ta đứng trước nó, như kiến đứng trước voi vậy, mọi người thấy chiếc tàu phá băng hùng tráng trước mặt, không ngớt lời kinh thán. Sau khi mọi người lên tàu phá băng, Chung Chấn Quốc nói, Dịch lão, chỗ ở đã chuẩn bị xong cho các ông, nếu các ông có nhu cầu gì, cứ nói với chúng tôi. Chung tiên sinh, ta có một yêu cầu quá đáng, Dịch Văn Niên ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta có thể mượn máy móc trên thuyền của các anh để tính toán số liệu được không? Mọi người cùng nhau im lặng. Đều vô thức nhìn Chung Chấn Quốc. Trong lòng mỗi người, vừa mong chờ vừa có chút lo lắng, nếu có thể mượn máy móc trên thuyền, họ sẽ nhanh chóng tính ra vị trí có thể xuất hiện của U Lan Cổ Thành. Phải biết rằng chiếc tàu phá băng này là do chính phủ chế tạo, thiết bị bên trong đều là máy móc tối tân, không thể so sánh với máy móc cũ kỹ của họ. Nhưng cũng chính vì vậy, tỷ lệ họ có thể mượn được gần như bằng không, dù họ cũng là người của hệ thống chính phủ, nhưng lĩnh vực khác nhau. Chung Chấn Quốc vô thức liếc nhìn Sở Thiên. Thấy Sở Thiên khẽ gật đầu, ông ta cười lớn, Dịch lão, tất cả đều là người của hệ thống chính phủ cả. Có gì mà không được, ta đi sắp xếp ngay, để các ông sử dụng. Thật sao? Dịch Văn Niên có chút không dám tin. Ông không ngờ Chung Chấn Quốc lại đồng ý sảng khoái đến vậy, Dịch lão còn không tin ta à? Chung Chấn Quốc cười nói. Lập tức tất cả mọi người nhảy cẩn hoan hô, quá tốt rồi, thật là đến ông trời cũng đang giúp chúng ta, đúng vậy, số liệu bị cướp, tàu phá băng bị cướp, không ngờ chúng ta lại có thể sử dụng máy móc tối tân hơn, tàu phá băng lớn hơn, quả nhiên, trời không tuyệt đường người, ông trời có mắt, mọi người cùng nhau nhảy cẩn hoan hô. Chỉ có Sở Thiên, thần sắc vẫn bình thản như vậy, chưa từng thay đổi chút nào. Chung Chấn Quốc liếc nhìn Sở Thiên, nhìn đám người đang nhảy cẩn hoan hô, thầm nghĩ, các ngươi đâu biết rằng, trời có mắt, cũng là bởi vì Sở tiên sinh ở bên cạnh các ngươi, ngoài Chung Chấn Quốc ra, không ai biết việc ông ta tự mình dùng Uy Long Hào đến đón đám người, lại còn đặc biệt cho phép họ sử dụng các thiết bị tinh vi trên thuyền, tất cả đều là vì Sở Thiên. Mọi người đều nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, do trời xanh có mắt, giờ đây, khi có thêm các thiết bị tối tân, Lý Kim Triệu cùng Phùng Ngọc Thường vô cùng phấn khích, nhanh chóng dẫn nhân viên công tác khác đi chỉnh lý và tính toán lại các số liệu trước đó. Dịch lão gia tử và những người khác cũng đích thân tham gia vào công việc này. Với thiết bị hiện đại, sự tham gia của Dịch lão gia tử cùng những người khác, cộng thêm sự hỗ trợ của người do Chung Chấn Quốc phái đến, dự kiến từ tối nay đến rạng sáng, vị trí cuối cùng của U Lan Cổ Thành chắc chắn sẽ được tìm ra. Trong lúc này, có ba người rất nhàn nhã. Người thứ nhất chính là Sở Thiên, người thứ hai là Dịch Như Lạc. vì trước đây những số liệu kia đều do Dịch lão gia tử và Lý Kim Triệu nắm giữ, Dịch Như Lạc không giúp được gì nên cô dứt khoát ở bên cạnh Sở Thiên. Người thứ ba là Giang Ngọ Dương, hắn không hiểu gì về những số liệu kia, tự nhiên càng không giúp được gì, thằng em rể này có vẻ có vấn đề với Dịch Như Lạc. Từ lúc nhìn thấy Sở Thiên và Dịch Như Lạc xuất hiện, Giang Ngọ Dương đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường. Hắn luôn âm thầm quan sát Sở Thiên và Dịch Như Lạc. Càng quan sát, trong lòng hắn càng có một dự cảm không lành. Giờ phút này, hắn đã bí mật theo hai người đến nhà ăn trên thuyền, cố gắng ẩn mình ở một nơi gần đó để hai người không thấy. Hắn đang âm thầm theo dõi họ. Lúc này, hắn thấy Dịch Như Lạc cấp thức ăn cho Sở Thiên. Đồng thời, hắn cũng thấy ánh mắt khó tả mà Dịch Như Lạc nhìn Sở Thiên khi gấp thức ăn. Giang Ngọ Dương trong nháy mắt hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt mà Dịch Như Lạc nhìn Sở Thiên bây giờ chính là ánh mắt của những người yêu nhau. Chết tiệt, Sở Thiên, tên tiểu nhân hèn hạ đã là tình nhân với Dịch Như Lạc, còn dám lừa gạt em gái ta. Giang Ngọ Dương tức giận tím mặt. Đang định xông ra ngoài đánh cho Sở Thiên tàn phế thì hắn chợt dừng lại. Không được, nếu ta xông ra ngoài đánh hắn tàn phế, em gái nhất định sẽ hận ta. Ta nhất định phải vạch trần tên tiểu nhân hèn hạ này, để em gái tận mắt thấy được sự hiểm ác của Sở Thiên. Nghĩ đến đây, Giang Ngọ Dương vội vàng gọi video cho em gái Giang Hiểu Nguyệt. Anh, tìm em có chuyện gì? Không có gì, em đi ăn mì đây. Trong video, giọng Giang Hiểu Nguyệt buồn bã vang lên. Em sao vậy, sao lại không có tinh thần thế? Giang Ngọ Dương thấy Giang Hiểu Nguyệt đang ủ rũ gục trên quầy mượn sách trong tiệm, dường như đang mỏi mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cửa thư viện. Em đang đợi Sở Thiên đến tìm, anh ấy mấy ngày rồi không xuất hiện. Nghe những lời này, ngọn lửa giận trong lòng Giang Ngọ Dương bốc lên ngùn ngụt, thằng Sở Thiên đáng chết này, em gái hắn si tâm chờ đợi hắn như vậy, mà hắn lại ở cùng với người phụ nữ khác, đáng chết, em gái, em nhìn xem đây là ai. Giang Ngọ Dương ấn nút đảo ngược camera, ngay lập tức máy quay hướng về phía Sở Thiên. Bây giờ, hắn muốn em gái mình thấy rõ bộ mặt ghê tởm của Sở Thiên, đợi em gái hắn thấy hết mọi chuyện, sẽ tuyệt vọng với tên Sở Thiên này, đồ ngốc. Sở Thiên, màn hình tuy hơi xa, lại chỉ chiếu được cạnh mặt của Sở Thiên, nhưng Giang Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái đã nhận ra. Vốn đang ủ rũ, cô lập tức bật dậy tại chỗ. Cô kích động vui mừng nói, anh, mau nói cho em, Sở Thiên ở đâu, em lập tức chạy tới. Giang Ngọ Dương hoàn toàn ngây người. Em gái mình đây là phản ứng gì, em không thấy Sở Thiên đang ngồi ăn cơm với người phụ nữ khác à, em nhìn xem, cô ta còn gấp thức ăn cho Sở Thiên, ánh mắt nhìn Sở Thiên vô cùng khác biệt, em đương nhiên thấy rồi. Có gì kỳ lạ sao? Giang Hiểu Nguyệt tức giận hỏi lại. Cái này không kỳ lạ. Giang Ngọ Dương hoàn toàn mộng. Anh, có phải anh muốn nói với em, Sở Thiên và người phụ nữ này là tình nhân? Giang Hiểu Nguyệt tươi cười nhìn Giang Ngọ Dương đang choáng váng, nói, có phải muốn cho em thấy bộ mặt ghê tởm của Sở Thiên? Đúng vậy, đúng vậy. Giang Ngọ Dương liên tục gật đầu. Ha ha, Giang Hiểu Nguyệt khinh thường cười một tiếng, nói, anh, loại chuyện này em thấy suốt, anh không biết đâu, em còn thấy mỹ nữ ôm Sở Thiên trước mặt em cơ, chỉ riêng em biết, đã có hai đại mỹ nữ thích nhà em Sở Thiên, một người là Khương Vũ Khinh, Tô đại nữ thần của chúng ta, một người khác anh cũng biết, chính là Hạ Tử Yên. Cái gì? Giang Ngọ Dương hai mắt mở to, hoàn toàn không thể tin được. Hạ Tử Yên tài giỏi như vậy, sao lại thích Sở Thiên chứ? Anh, bây giờ anh biết em gái anh khó khăn thế nào rồi đấy, muốn thu Sở Thiên vào tay, áp lực cạnh tranh quá lớn, không phải sao? Hiện tại lại thêm một mỹ nữ, em sắp sầu chết mất. Giang Hiểu Nguyệt buồn rầu nói. Giang Ngọ Dương hoàn toàn trợn mắt há mồm, em với Sở Thiên không phải là tình nhân. Giang Ngọ Dương đã hiểu ra từ lời nói của Giang Hiểu Nguyệt, chỉ sợ Sở Thiên và em gái hắn còn chưa phải là tình nhân. Nếu Sở Thiên dễ kiếm như vậy thì em đã không khổ não thế này rồi. Giang Hiểu Nguyệt lộ vẻ buồn rầu, nhưng rồi cô lại cười nói, nhưng cũng không sao, nhà em Sở Thiên, băng thanh ngọc khiết. Đến em còn khó mà thu vào tay, người phụ nữ khác cũng đừng hòng hì hì, nhà em Sở Thiên ngay cả Hạ Tử Yên tài giỏi như vậy cũng không để ý, còn ai có thể, băng thanh ngọc khiết, hơn nhà em Sở Thiên. Khóe miệng Giang Ngọ Dương giật giật, đối với Hạ Tử Yên cũng thờ ơ, đây có phải là đàn ông không, em gái, có. Phải Sở Thiên không được, hay là, hắn không thích nữ, cấm anh nói xấu nhà em Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt lập tức phẫn nộ quát. Cô biết tại sao Sở Thiên lại như vậy, bởi vì, trong lòng Sở Thiên, có một người phụ nữ, Sở Thiên luôn không thể quên được người phụ nữ đó, được rồi. Giang Ngọ Dương không biết nói gì hơn. Đúng rồi, anh đang ở đâu vậy? Sao anh lại cùng nhà em Sở Thiên vậy? Ở Bắc Cực, Bắc Cực. Sao lại chạy ra Bắc Cực? Đôi mắt đẹp của Giang Hiểu Nguyệt lập tức trừng lớn. Giang Ngọ Dương kể cho Giang Hiểu Nguyệt nghe về U Lan Cổ Thành, đồng thời cũng nói Sở Thiên được Dịch Văn Niên mời đến. Qua, nhà em Sở Thiên thật là lợi hại, ngay cả khảo cổ cũng biết, còn được Dịch lão tiên sinh tôn sùng như vậy. Giang Hiểu Nguyệt tựa như vừa phát hiện ra một đại lục mới của Sở Thiên, vô cùng kích động. Giang Ngọ Dương hoàn toàn cạn lời, thôi vậy, hiện tại em cũng không đến được Bắc Cực. Giang Hiểu Nguyệt vốn còn định lập tức đi tìm Sở Thiên, ai ngờ anh lại đến Bắc Cực, cô chỉ đành từ bỏ ý định. Khi cúp điện thoại, Giang Hiểu Nguyệt chợt nhớ ra một chuyện, nói với Giang Ngọ Dương, anh phải nhớ kỹ, nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải đến bên cạnh Sở Thiên, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng quên. Từ Giang Ngọ Dương thuận miệng đáp. Cúp điện thoại xong, Giang Ngọ Dương nhìn về phía Sở Thiên, tức giận thầm nghĩ, ý em gái là, hắn có thể bảo vệ ta, ta thấy em gái nói ngược thì có, là muốn ta bảo vệ hắn thì đúng hơn, trùng hợp vậy à, các ngươi cũng ở nhà hàng ăn cơm. Giang Ngọ Dương thấy Sở Thiên và Dịch Như Lạc dùng cơm xong muốn rời đi, hắn trầm ngâm một chút rồi từ chỗ tối bước ra, cố ý giả bộ như gặp mặt tình cờ. Sở Thiên tự nhiên biết Giang Ngọ Dương vẫn luôn nấp trong bóng tối theo dõi mình, hắn cũng biết về cuộc trò chuyện video giữa Giang Ngọ Dương và Giang Hiểu Nguyệt vừa rồi, nhưng Sở Thiên không vạch trần. Sau khi khẽ gật đầu với Giang Ngọ Dương, hắn rời khỏi nhà hàng. Xem ra tên này thật sự chỉ là một người bình thường, nếu là võ giả, vừa rồi không thể nào không phát hiện ra ta, tiểu muội vừa rồi quả nhiên là nói mát, muốn bảo ta bảo vệ hắn, thôi vậy, tiểu muội thích hắn như thế, lúc hắn gặp nguy hiểm, ta ra tay bảo vệ cũng không sao. Giang Ngọ Dương thấy Sở Thiên không có bất kỳ dị thường nào, lập tức nhận ra rằng Sở Thiên đã không phát hiện ra việc hắn giám thị từ trong bóng tối. Như Lạc, chúng ta đã lâu không gặp, hiếm khi gặp nhau, hay là chúng ta tâm sự chút đi. Giang Ngọ Dương thấy Dịch Như Lạc muốn rời đi, vội vàng lên tiếng mời. Vậy, cũng được. Dịch Như Lạc vốn muốn đi cùng Sở Thiên, nhưng Giang Ngọ Dương cũng là bạn tốt của nàng, không tiện từ chối. Hai người ngồi xuống trong nhà hàng. Như Lạc, quan hệ giữa ngươi và Sở Thiên là gì vậy? Giang Ngọ Dương tò mò dò hỏi. Hắn là tiểu sư thúc của ta. Dịch Như Lạc hai gò má ửng đỏ nói. Giang Ngọ Dương thấy Dịch Như Lạc đỏ mặt, trong lòng càng thêm chắc chắn. Dịch Như Lạc quả nhiên thích Sở Thiên, cái tên Sở Thiên này có gì tốt chứ? Tiểu muội nhà hắn thích hắn, Dịch Như Lạc thích hắn, đại nữ thần Tô Đại Khương Vũ Khinh kia cũng thích hắn, thậm chí ngay cả Hạ Tử Yên cũng thích hắn. Vậy ngươi có biết ta và Sở Thiên có quan hệ như thế nào không? Giang Ngọ Dương cố ý hỏi. Ngươi và Sở Thiên? Dịch Như Lạc lập tức ngây người. Sở Thiên là em rể tương lai của ta, ngươi còn chưa biết muội muội ta à? Giang Ngọ Dương cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, mở một tấm hình cho Dịch Như Lạc xem, nói, đây là muội muội ta, Giang Hiểu Nguyệt, cũng đang làm việc tại Tô Đại Thư Viện, con bé muội muội này của ta, từ nhỏ đã được nuông chiều, vậy mà giấu giếm chúng ta, lén trốn đến Tô Đại, cũng chỉ vì tên em rể này là cô ấy. Dịch Như Lạc lập tức nhận ra Giang Hiểu Nguyệt. Trước đây, khi đến Tụ Long Trang tìm Sở Thiên, nàng đã đến Tô Đại Thư Viện tìm Sở Thiên, nhưng không gặp được. Nhưng nàng đã gặp Giang Hiểu Nguyệt ở Thư Viện. Nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy khi nàng hỏi về Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt đã có vẻ mặt như lâm đại địch, bây giờ nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Giang Hiểu Nguyệt lại như vậy. Thì ra, Sở Thiên là bạn trai của Giang Hiểu Nguyệt, cô nhìn em gái tôi có phải là quá không ra gì không? Giang Ngọ Dương nhìn phản ứng của Dịch Như Lạc lúc này, cố gắng thở dài, nói, nó chỉ biết há miệng chờ ăn, áo cơm không lo cuộc sống an nhàn, vậy mà cứ nhất quyết đến Tô Đại Thư Viện chịu khổ cực, mấy ngàn đồng lương ít ỏi. Đến một bộ quần áo nó còn không mua nổi, vậy mà nó lại làm việc không biết mệt ai. Nói đến đây, Giang Ngọ Dương lại cố tình hít một hơi, rồi nói tiếp, con bé em gái này của ta, đối với tên em rể này quá si tình, cũng may là, cha mẹ ta đã gặp Sở Thiên, rất tán thành người em rể này của ta. Nghe xong những lời này, lòng Dịch Như Lạc lập tức nguội lạnh, bây giờ, nàng rốt cuộc đã biết vì sao Sở Thiên lại không gần nữ sắc như vậy, thì ra, trong lòng Sở Thiên, chỉ có Giang Hiểu Nguyệt si tình với hắn. Mà thôi, Như Lạc, cô không sao chứ? Giang Ngọ Dương thấy sắc mặt Dịch Như Lạc ảm đạm, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, ân cần hỏi han. Ngọ Dương, tôi hiểu ý của anh, giữa tôi và tiểu sư thúc, không có gì cả, anh cứ dùng cơm đi, tôi đi trước. Dịch Như Lạc nói xong, ảm đạm đứng dậy rời đi. Giang Ngọ Dương thở dài. Nhìn bạn tốt của mình khó chịu như vậy, trong lòng hắn thật ra cũng không dễ chịu, nhưng vì muội muội của hắn, Giang Hiểu Nguyệt, hắn không thể không làm kẻ ác này. Xin chào, anh có thấy vị tiên sinh vừa đi ra từ nhà hàng đi đâu không? Dịch Như Lạc từ nhà hàng bước ra, sau khi bình tĩnh lại, hỏi một nhân viên công tác. Cô nói là Sở tiên sinh sao? Vâng. Dịch Như Lạc gật đầu, nàng không hề để ý vì sao nhân viên công tác lại nhận ra Sở Thiên, càng không chú ý tới vẻ kính ý trong ánh mắt của nhân viên công tác khi nhắc đến ba chữ, Sở tiên sinh. Sở tiên sinh đã lên bong tàu rồi. Cảm ơn, Dịch Như Lạc rời đi, bước ra khỏi cabin, đi lên bong tàu, nàng thấy bóng dáng Sở Thiên. Sở Thiên chắp tay đứng lặng trên bong tàu, trong gió lạnh, vài sợi tóc khẽ bay, vạt áo lay động nhẹ. Dịch Như Lạc bước ra bong tàu, đứng cạnh Sở Thiên. Chỉ là, nàng cố ý giữ khoảng cách với Sở Thiên, cực đêm Bắc Cực, thật đẹp, thật sự là chốn tịnh thổ nhân gian, Bắc Cực lúc này, đang trong mùa cực đêm. 24 giờ đều là ban đêm, nhìn lên bầu trời đầy cực quang mộng ảo, Dịch Như Lạc không khỏi cảm thán. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Tiểu sư thúc, anh có biết vì sao tôi lại tên là Như Lạc không? Im lặng một hồi, Dịch Như Lạc tìm một chủ đề, mỉm cười hỏi. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Là cha tôi đặt cho tôi, Dịch Như Lạc nhìn cực quang mộng ảo trên trời, hồi tưởng lại chuyện cũ nói, cha tôi cũng là một nhà khảo cổ học, cả đời ông nghiên cứu nhiều nhất chính là Lạc Thủy Tiên Tử, nghe được bốn chữ, Lạc Thủy Tiên Tử, Sở Thiên hơi khựng lại. Phụ thân ngươi đặt tên cho ngươi là Như Lạc, ý là muốn ngươi giống Lạc Thủy Tiên Tử. Sở Thiên hỏi. Có lẽ đó cũng là chấp niệm của cha tôi, Dịch Như Lạc thở dài, nói, cả đời ông đều truy tìm tính chân thực của truyền thuyết Lạc Thủy Tiên Tử, cũng chính vì chấp niệm này, trong một lần khảo cổ, ông đã gặp nạn, tên của tôi, vẫn là về sau ông nội mang về. Xin lỗi. Sở Thiên bình tĩnh nói. Tiểu sư thúc, anh nói Lạc Thủy Tiên Tử có thật sự tồn tại không? Dịch Như Lạc lắc đầu rồi hỏi. Sở Thiên ngẩng đầu, im lặng nhìn cực quang mộng ảo trên trời, không trả lời. Tôi nghe ông nội tôi nói, Dịch Như Lạc tự hỏi tự trả lời, nói tiếp, trước khi cha tôi gặp nạn, hình như ông đã dò tìm được một vài dấu vết, chứng minh Lạc Thủy Tiên Tử đã từng tồn tại, cha tôi từ những dấu vết dò tìm được mà phân tích ra, Lạc Thủy Tiên Tử sau khi vì yêu sinh hận rời đi, đã không còn là tiên tử nữa, hình như đã trở nên có chút đáng sợ, về phần biến thành bộ dáng gì, cha tôi cũng không dò xét điều tra ra. Nghe đến đó, Sở Thiên thở dài trong lòng. Từ sau lần từ biệt Lạc Thủy Tiên Tử, đã qua hơn 3.000 năm rồi, bây giờ nhớ lại Lạc Thủy Tiên Tử, trong lòng Sở Thiên vẫn nổi lên một chút gợn sóng. Lạc Thủy Tiên Tử đã sớm biết đáp án rồi, hà tất phải vì yêu sinh hận như vậy. Sở Thiên nhìn cực quang mộng ảo trong đêm tối, thâm thẳm thở dài, vào mùa này, Bắc Cực chìm trong đêm tối vĩnh cửu, một ngày 24 tiếng đều là màn đêm bao phủ. Nếu không nhìn lên bầu trời, người ta sẽ chẳng thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Khoảng 6 giờ sáng, tiếng hoan hô vang lên từ khoang nhỏ trên tàu. Đã tính ra vị trí U Lan Cổ Thành xuất hiện, nó nằm trong khu vực sông băng Bắc Băng Dương, tàu phá băng Uy Long khổng lồ đổi hướng, nhằm thẳng đến vị trí mục tiêu. Hai ngày sau, Uy Long dừng lại trên một tảng băng. Nơi này cách vị trí dự kiến khoảng 20 km, nhưng lớp băng quá dày khiến Uy Long không thể tiến thêm. Nhiệt độ không khí ở khu vực sông băng này đã xuống đến âm 60 độ C, mấy bộ xương già này của chúng ta xin cứu, không đi cùng các ngươi được. Nhiệt độ quá thấp. Dịch Văn Niên cùng đám lão nhân, đều đã ngoài 80, không chịu nổi cái lạnh khủng khiếp nên đành nuối tiếc ở lại Uy Long. Chỉ có 8 người được phép đến vị trí U Lan Cổ Thành xuất hiện, Sở Thiên, Giang Ngọ Dương, Dịch Như Lạc, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường, cùng 3 thanh niên khác. Đoàn người lái xe trượt tuyết, lao về phía chân trời, dưới bầu trời đêm cực, khung cảnh hoang vu, cô tịch. Những dải băng tuyết kéo dài vô tận, không thấy điểm dừng. Thời tiết khắc nghiệt khiến con người gần như không thể đặt chân đến đây, ngay cả người Nga cũng hiếm khi lai vãng. Càng tiến sâu vào Bắc Băng Dương, nhiệt độ càng hạ, cảnh vật càng thêm hoang vắng, sau vài tiếng, đoàn người cuối cùng cũng đến khu vực mục tiêu. Nhiều cường giả quá. Giang Ngọ Dương kinh ngạc thốt lên khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên vùng tuyết hoang vu, trống trải này, gần 100 chiếc xe trượt tuyết đang đổ. Số người đã đến đây còn đông hơn, lên đến hơn 200. Những người này rõ ràng không thuộc cùng một phe, chia thành 10 trận doanh, mỗi trận cách nhau khoảng 100-200 mét, họ cảnh giác lẫn nhau, Giang Ngọ Dương cảm nhận được, mỗi trận doanh có ít nhất 2 tông sư tiểu thành cảnh, và những người mà hắn không thể dò ra thực lực, thì mỗi trận doanh có một người. Thực lực của những người này chắc chắn đạt đến tông sư đại thành cảnh, mọi người dừng xe và chuẩn bị ở đây, xe dừng lại, Giang Ngọ Dương trịnh trọng nói, các ngươi phải theo sát ta, không được tự ý hành động, trong những trận doanh kia có ít nhất 2 tông sư tiểu thành cảnh. người dẫn đầu còn mạnh hơn nữa. Chúng ta không được xung đột với họ. Mọi người đồng loạt gật đầu. Trong đội ngũ của họ, Gia Ngọ Dương là người mạnh nhất, là trụ cột tinh thần của cả đội. Đoàn người bắt đầu chuẩn bị tại chỗ. Sở Thiên, Gia Ngọ Dương cố gắng đến gần Sở Thiên, nói bằng giọng chỉ hai người nghe được. Hiểu Nguyệt dặn dò ta, phải bảo vệ ngươi, vì Hiểu Nguyệt, ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, đi theo ta, không được đi lung tung. Sở Thiên lờ Gia Ngọ Dương. Hắn lặng lẽ nhìn về phía vùng đá rộng lớn phía trước, mơ hồ cảm thấy không gian đang biến đổi, U Lan Cổ Thành sắp xuất hiện, thấy Sở Thiên im lặng không nói gì, lơ mình, Gia Ngọ Dương giận tím mặt. Nếu không phải Hiểu Nguyệt dặn dò trước là phải bảo vệ hắn, ta thèm quan tâm loại người như hắn sao, thôi được, hắn là người Hiểu Nguyệt thích, ta không chấp nhặt với hắn. Gia Ngọ Dương bực bội bỏ đi, không để ý đến Sở Thiên nữa. Tiểu sư thúc, Dịch Như Lạc bước đến bên Sở Thiên, nhỏ giọng nói, những người này đều là võ giả cường đại, đến đây vì U Lan Cổ Thành, không dễ đối phó như đám hải tặc kia đâu, ngươi tuyệt đối đừng gây sự với họ. Dịch Như Lạc nhớ lại chuyện gặp hải tặc trước đây. Hải tặc chỉ cần tiền, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, nhưng những người này đến vì U Lan Cổ Thành, nếu Sở Thiên cũng gây sự với những cường giả đáng sợ này như khi đối mặt đám hải tặc, hắn sẽ bị giết ngay lập tức. Đến lúc đó, Gia Ngọ Dương, người mạnh nhất trong đội, cũng không thể bảo vệ nổi Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn về phía không gian vùng đá phía trước, không ngờ, ta cướp số liệu và chiếm tàu phá băng của các ngươi, mà các ngươi vẫn đến được đây, một giọng chế dở vang lên từ một phía. Mọi người nhìn theo hướng giọng nói, thấy Búc đang đứng trong một trận doanh cách đó 200 mét. Búc. Vừa thấy Búc, mọi người liền tức giận. Đặc biệt là Gia Ngọ Dương và Lý Kim Triệu. Trước đây, Gia Ngọ Dương phải nhẫn nhục trước mặt Búc, còn Lý Kim Triệu thì bị Búc đã thương. Hóa ra là hắn, Dịch Như Lạc cũng vô cùng tức giận. Trước đó, Búc cố tình lái xe qua vũng nước, hắt nước tuyết và vụn băng vào cô và Sở Thiên, sau đó cướp thành quả nghiên cứu và tàu phá băng của ông cô. Giờ hắn còn muốn chế nhạo họ, Búc, ta cứ thắc mắc sao đám người mang tộc các ngươi lại tìm được đến đây, hóa ra là cướp thành quả của người Hoa, từ một hướng khác, kêu, người dẫn đầu một trận doanh, cười nói, nhìn về phía bên này với vẻ chế nhạo, một đám người đáng thương, ngay cả đồ của mình cũng không giữ được, các ngươi khổ sở nghiên cứu, lại bị Búc chiếm không, thật đáng thương, thật đáng buồn. Gia Ngọ Dương và những người khác lập tức nổi giận. Sở Thiên lúc này bình thản liếc nhìn Kêu, Kêu không thể hiện sức mạnh, nhưng Sở Thiên có thể dễ dàng nhận ra, Kêu là người của Quang Minh Điện, ở Âu Lục, người của Quang Minh Điện tu luyện sức mạnh ánh sáng, những cường giả trong đó được gọi là Angel, ta có thể cướp thành quả nghiên cứu và tàu phá băng của đám sâu bò yếu đuối này là vinh hạnh của chúng, chúng nên cảm ơn ta đã đoái hoài đến chúng, vừa nói, Búc vừa thản nhiên nói với hai tông sư tiểu thành cảnh phía sau, đi đập nát thiết bị và xe của chúng. Hai thủ hạ cười, chỉ mấy bước đã đến trước mặt Gia Ngọ Dương từ khoảng cách 200 mét. Một người bước lên trước, tung một chưởng về phía Gia Ngọ Dương. Sức mạnh thuần túy của một chưởng trong nháy mắt tạo ra luồng tình phong lạnh thấu xương, đánh về phía Gia Ngọ Dương. Mau lui lại, Gia Ngọ Dương biến sắc, vừa nhắc nhở Dịch Như Lạc, Lý Kim Triệu vừa vội vã tung một chưởng, tạo ra cương phong đón lấy chưởng của cường giả mang tộc. Sở Thiên, ngươi làm gì vậy, muốn chết cà, lui lại trong lúc tung chưởng. Gia Ngọ Dương thấy Sở Thiên vẫn thờ ơ, hơn nữa, Sở Thiên dường như còn định bước ra ngoài, Gia Ngọ Dương lập tức nổi giận, cái tên Sở Thiên này không biết sống chết hay sao, ngay lập tức, sau khi tung chưởng, Gia Ngọ Dương túm lấy Sở Thiên, lùi nhanh về phía sau. Sở Thiên vốn định ra tay. Thấy Gia Ngọ Dương ngăn cản mình như vậy, ý định ra tay cũng tan biến, không ra tay nữa, mặt Gia Ngọ Dương kéo mình lùi lại, lúc này, hai luồng lực lượng mới giao kích giữa không trung. Khí kình sinh ra trực tiếp đánh nát thiết bị mà Lý Kim Triệu vừa lắp ráp, ha ha, giờ chúng ta sẽ đập nát xe trượt tuyết của các ngươi ngay trước mặt các ngươi, dám thì nhào vô, hai cường giả mang tộc cười nhạo Gia Ngọ Dương và những người khác. Hai người cùng lúc ra tay, đánh vào chiếc xe trượt tuyết bên cạnh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.